phổ khuyến tịnh tông đồng tu kim tu, chim sát hành pháp diệt chướng trừ nghi, chủ giảng pháp sư Định Hoằng, chuyển ngữ Hạnh Chơn, thời gian ngày 9 tháng 2 năm 2014, địa điểm địa tạng Tịnh Tông Học Hội Hiếu, giảng đường Đài Bắc. Từ chỗ Hoàng Cảnh Quang vừa mới giới thiệu, chúng ta có thể biết được ông ta rất có nghiên cứu đối với chim sát sám, cũng là một người thành thạo, nên đôi ba lời đã nói lên được đại ý của chim sát với mọi người một cách rõ ràng. Pháp môn này đích thực là một pháp môn vô cùng thù thắng. Đại sư Ngẫu Ích khen ngợi pháp môn này là thần đơn cứu mạng của thời kỳ mạt pháp. Lời này không thấy Ngài khen ngợi đối với các kinh điển và các pháp môn khác. Đại khái là Ngài chỉ có khen ngợi duy nhất pháp môn niệm Phật và pháp môn chim sát này. Hoàng Cảnh Quang vô cùng từ bi, mời tôi đến đây giới thiệu cho mọi người pháp môn thù thắng này. Pháp môn này có thể nói là một thực hành cụ thể và đại tâm, đại nguyện, đại hạnh của Bồ Tát Địa Tạng. Ở Địa Tạng Tịnh Tông Học Hội giảng giới thiệu về pháp môn này vô cùng thích hợp. Hoàng Cảnh Quang cũng tuân theo tinh thần đại từ đại bi của Bồ Tát Địa Tạng, lưu thông tuyên dương giáo dục nhân quả, giáo dục hiếu đạo, và pháp môn niệm Phật này ở Đài Loan cho đến toàn cầu. Nhân quả hiếu đạo niệm Phật đúng là như trong kinh Địa Tạng nói là ba tôn chỉ lớn. Kinh Địa Tạng gọi là hiếu kinh của Phật giáo, lại đặc biệt cường điệu về nhân quả và còn xưng danh hiệu Phật. Hôm nay giới thiệu với mọi người về một bộ kinh khác của Địa Tạng Tam Kinh. Ngoài kinh Địa Tạng ra còn có một bộ kinh chim sát này. Ngoài ra còn có một bộ chính là Thập Luận Kinh, hợp lại thành Địa Tạng Tam Kinh. Bộ kinh chim sát này cũng nói đến nhân quả, cũng nói đến niệm Phật, càng nổi bật hơn nữa là giới thiệu về sám hối, pháp môn sám hối. Chúng ta cùng nhau học tập và hoằng dương pháp môn này, nhất định cũng được Bồ Tát Địa Tạng gia trì. Nếu tâm và hành của bản thân giống với Bồ Tát Địa Tạng, thì Ngài nhất định gia trì chúng ta. Quý vị xem Hoàng Cảnh Quang, chúng ta thấy tướng mạo của ông, quý vị có ai phát hiện chăng? Hình như có chút giống với tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng ở đây. Vì sao tướng lại hơi giống như vậy? Vì tâm ông giống với tâm Bồ Tát, mà tướng là do tâm sanh. Như vậy mỗi người chúng ta đều học tập Bồ Tát Địa Tạng, tâm giống Địa Tạng Bồ Tát, vậy thì tướng mạo cũng rất giống với Bồ Tát Địa Tạng. Bản thân cảm thấy có nhân duyên rất thâm sâu với Bồ Tát Địa Tạng. Tôi học Phật cũng bắt đầu từ pháp môn Địa Tạng. Khi chưa tiếp xúc với kinh giáo của Hòa Thượng, mỗi ngày đều tụng kinh Địa Tạng. Lúc đó tuy không hiểu thấu suốt đối với yếu nghĩa của kinh Địa Tạng, chỉ tụng như vậy thôi, nhưng cảm thấy rất nhiếp thọ. Mỗi lần tụng đều rơi nước mắt, đặc biệt là tụng đến sự chí thành hiếu đạo của Bồ Tát Địa Tạng, Bà La Môn Nữ cứu mẹ, Quang Mục cứu mẹ. Thấy sự chí thành đó đều là khóc than rơi lệ, tự mình cũng sám hối. Bản thân mình so với Bồ Tát Địa Tạng quả thật không thể nào sánh được. Ở sau đọc đến Bồ Tát Địa Tạng, được Đức Thế Tôn xoa đảnh phó chúc, đem chúng sanh trong thời mạt pháp phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng. Mỗi ngày trước khi Bồ Tát Di Lặc ra đời chính là khoảng trong vòng 56 ức năm, gánh vác trọng trách cứu độ những chúng sanh đau khổ. Hay nói cách khác, Ngài chính là truyền nhân sau khi Phật diệt độ, là giáo chủ của thế giới Ta Bà chúng ta hiện nay. Đây quả thật là đại bi đại nguyện. Trong hội Địa Tạng, Đức Thế Tôn khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng. Ở Đao Lợi Thiên cũng khen ngợi bốn việc lớn không thể nghĩ bàn của Ngài. Này Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí tuệ của ông không thể nghĩ bàn, từ bi của ông không thể nghĩ bàn. Quả thật Đức Thế Tôn rất ít khi khen ngợi các vị Bồ Tát khác như vậy. Như ở đây Hòa Thượng viết, ba đời Như Lai đều tán thán, mười phương Bồ Tát cùng quy y. Đây là một vị Bồ Tát vĩ đại nhất. Chúng ta có thể tiếp xúc được giáo huấn của vị đại Bồ Tát này. Cụ thể là trong Kinh Chim Sát này, lúc nãy chúng ta vừa nói đến bốn điều không thể nghĩ bàn: thần lực, từ bi, trí tuệ, biện tài. Bản thân tôi lãnh hội là tập trung thể hiện trong bộ Kinh Chim Sát này. Thế nên chúng ta may mắn gặp được bộ bảo điển này, phải sanh tâm cảm ơn. Đây là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, có thể khiến chúng sanh trong thời mạt thế nhanh chóng diệt trừ ác nghiệp trọng tội, tiêu trừ tất cả chướng ngại để tu hành, buông bỏ tất cả nghi hoặc, và có thể mau thành tựu trên con đường Bồ Đề. Mục tiêu của chúng ta là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, lấy pháp môn Chim Sát này trợ duyên thêm cho chúng ta. Như vậy nhất định sẽ thuận lợi. Chúng ta cũng là hàng phàm phu ngu muội, nhưng nhân duyên rất thù thắng. Gặp được ân sư là Tịnh Không Pháp Sư. Theo Ngài học kinh điển gần 20 năm. Trên thực tế, từ khi nghe kinh đến nay là 22 năm. Do đó, về sau theo Hòa Thượng, từ bỏ công việc, xuất gia, hoàng pháp, cũng quyết tâm hoàng dương pháp môn tịnh độ. Nhưng chính mình tập khí nghiệp chướng phiền não cũng rất nặng, nên tu học lâu như vậy mà cảm thấy rất xấu hổ vì không có thành tựu gì. Đầu năm ngoái, Hòa Thượng đưa tôi đến Tịnh Xá Chánh Giác học giới. Đây cũng là phước báo lớn của Định Hoàng, được học giới dưới tòa của một vị giới đức cao cả, là Hòa Thượng Luật Sư Quả Thanh. Trong lúc học giới đã gặp được bộ kinh Chim Sát này. Liên tục hơn nửa năm, năm ngoái trước khi tôi đi Kiết Hạ An Cư, bắt đầu gặp được bộ kinh này. Đến nay cũng hơn nửa năm, có thể nói là lợi ích vô cùng. Nhờ từ bi nhiếp thọ của Bồ Tát Địa Tạng, được sự gia trì rất lớn. Lát sau tôi sẽ giới thiệu tường tận với mọi người về nhân duyên tôi gặp bộ kinh này, cũng là giúp mọi người sanh khởi tín tâm với bộ kinh này. Vì có thể mọi người ít tiếp xúc bộ kinh này, đặc biệt là các đồng học của Tịnh Tông, như trước đây tôi chưa từng tiếp xúc đến, chỉ nghe tên nhưng chưa từng đọc đến. Nay bản thân đã đạt được lợi ích lớn lao như vậy, nên có nghĩa vụ chia sẻ với mọi người, cũng là báo thâm ân của Bồ Tát Địa Tạng. Vì sao tôi học pháp môn này? Điều này có liên quan đến việc học giới của tôi. Bản thân vốn cũng không nghĩ đến học giới, chỉ nghĩ đến xuất gia thì phải chuyên tu, chuyên Hoàng Dương pháp môn tịnh độ. Đã chọn kinh Vô Lượng Thọ, đời này không thay đổi đề mục. Đương nhiên đối với giới luật, cơ bản gọi là không biết gì. Tuy đã thọ giới cụ túc, nhưng chưa từng đọc tụng đến giới bổn. Dùng Đức Phật yêu cầu tỳ kheo chúng ta phải nửa tháng tụng giới một lần. Thậm chí quý vị thọ năm giới, Bồ Tát giới đều mỗi nửa tháng tụng giới một lần. Tôi không đụng đến giới bổn, chỉ chuyên nghiên cứu kinh Vô Lượng Thọ. Thật ra như vậy là tôi đã làm trái với giáo huấn của Phật. Vì Đức Phật chế tỳ kheo trong vòng năm hạ phải tinh chuyên giới luật. Sau năm hạ mới cho phép nghe giáo tham thiền. Năm hạ của tôi chính là năm năm. Mỗi năm đều phải kiết hạ an cư. Đây gọi là năm hạ. Tôi thọ cụ túc giới. Hạ an cư đầu tiên tôi không có. Đến năm thứ hai, sư phụ thấy vấn đề của tôi không thể trái với Phật chỉ, phải làm gương cho mọi người, nên đưa tôi đến học giới dưới tòa của Hòa Thượng Luật Sư Quả Thanh. Lúc đó vẫn không tình nguyện lắm. Không phải là học Tịnh Tông cũng được rồi sao? Học giới luật nữa để làm gì? Đây đều là hiểu lầm và thiên kiến của mình. Vì sao vậy? Sau đó tôi đọc được của Đại sư Ngầu Ích. Đây là vị tổ đời thứ 9 của Tịnh Độ Tông. Ngài là quyền uy của Tịnh Độ Tông. Nhưng Ngài đã nói như thế nào? Trong Trọng Trị Tỳ Ni Sự Nghĩa Tập Yếu, Ngài nói: trì giới niệm Phật vốn là một môn, tịnh giới là nhân, tịnh độ là quả. Nên trì giới và niệm Phật không phải là hai môn mà là một pháp môn. Vậy mà tôi lại phân nói thành hai. Tôi niệm Phật là được rồi, không cần phải trì giới. Như vậy là sai. Nói thật, không trì giới nhất định không niệm Phật tốt. Quý vị thử nghĩ xem, bản thân mình còn phạm giới, vừa tạo sát đạo dâm vọng, miệng vừa niệm Phật A-di-đà. Quý vị có thể niệm tốt được chăng? Đó chính là Đại sư Từ Dân Quán Đảnh nói: người niệm Phật có 100 loại quả báo, loại thứ nhất là đọa vào địa ngục A Tỳ, không phải giảng sanh Tây Phương. Miệng niệm Di Đà, tâm không tương ứng. Sau đó thông qua học giới, dần dần đã quan trọng giới luật hơn. Mới biết thì ra giới luật là đối trị tập khí phiền não của chúng ta. Chúng ta không đoạn trừ tập khí phiền não, nó sẽ chướng ngại chúng ta niệm Phật. Quý vị thấy Bồ Tát Đại Thế Chí nói: đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Hai câu này là cương lĩnh tu hành chung của Tịnh Tông. Bồ Tát Đại Thế Chí là sư tổ của niệm Phật pháp giới. Tổng kết 8 chữ của hai câu nói này chính là trì giới niệm Phật. Đô nhiếp lục căn chính là trì giới. Năm căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là tượng trưng ba nghiệp thân khẩu ý. Ý căn là ý nghiệp của chúng ta. Đều phải dùng giới pháp để thu nhiếp nó. Thân khẩu không tạo nghiệp. Ý cũng không nghĩ đến những điều vọng tưởng. Đây gọi là đồ nhiếp lục căn. Sau đó quý vị mới có thể tịnh niệm tương tục. Niệm Phật chính là tịnh niệm tương tục. Thế nên Bồ Tát Đại Thế Chí tu hành chính là trì giới niệm Phật. Trì giới và niệm Phật là một, không phải hai. Lấy tịnh giới làm nhân, tịnh độ làm quả. Trì giới đến lúc thanh tịnh mới có thể giảng sanh tịnh độ. Tịnh giới là gì? Tâm cũng không phạm giới, thân khẩu đương nhiên cũng không phạm. Gọi là tâm tịnh tức cõi Phật tịnh. Đây là nguyên lý của pháp môn tịnh độ. Rốt cuộc tôi cũng hiểu được nguyên lý này, nên rất quan trọng giới luật, không dám khinh suất. Điều đầu tiên của việc học giới là phải đắc giới mới được. Phải vậy chăng? Đều không đắc giới, như vậy học giống như danh không chánh, ngôn không thuận. Phải đắc giới mới có thể học giới. Quý vị thọ ngũ giới mới có thể trì ngũ giới. Thọ giới Bồ Tát mới có thể trì giới Bồ Tát. Thọ giới tỳ kheo mới có thể trì giới tỳ kheo. Vậy rốt cuộc bản thân tôi đã đắc giới rồi chăng? Trong lòng có nghi hoặc. Khi đọc cuốn sách Niên Phổ Đời Thường của Đại sư Ngầu Ích, tôi thấy Ngài lúc đó cũng hoài nghi bản thân chưa đắc giới. Ngài đã tham phỏng như thế nào? Ngài liền làm mấy cái thăm để rút thăm, ở trước Phật rút thăm hỏi. Hỏi xem bản thân đắc giới gì? Kết quả rút được một thăm chính là Sa Di Bồ Tát giới. Là Đức Phật nói cho Ngài biết Ngài đã đắc giới Sa Di Bồ Tát. Thế nên về sau Ngài tự xưng là Sa Di Bồ Tát mà không xưng là tỳ kheo. Tôi cũng học Đại sư Ngầu Ích, tôi rất ngưỡng mộ Ngài, nên cũng làm một ít thăm. Ở trước Phật rút thăm hỏi, tôi làm thăm đầu tiên là đắc Bồ Tát tỳ kheo giới. Thăm thứ hai là Sa Di Bồ Tát. Thứ ba là Bồ Tát xuất gia Ưu Bà Tát. Không đắc giới Sa Di, chỉ là giới Ưu Bà Di. Chính là chỉ có năm giới, như Đại sư Hoằng Nhất. Ngài tự xưng là xuất gia Ưu Bà Tát. Sau đó hỏi lại chỉ đắc ngũ giới. Sau cùng chỉ có tam quy y, đến ngũ giới cũng không có. Tôi đã làm mấy cây thâm, kiến thành lễ bái ngàn Phật, vạn Phật. Sau khi lễ lạy xong, đến trước Phật rút thăm. Làm điều này cần phải chí thành, không chí thành không cảm thông được. Lạy được một vạn lạy cũng đủ chí thành, liền rút thăm. Phát hiện được tất cả các giới đều không đắc. Lúc đó tôi thật giống như trái bóng xì hơi vậy. Tôi cứ nghĩ rằng ít nhất tôi không được làm Sa Di Bồ Tát như Ngẫu Ích Đại Sư, thì cũng làm được xuất gia Ưu Bà Tát như Hoằng Nhất Đại Sư. Kết quả không đạt được giới nào. Thật hổ thẹn. Sau đó tự mình phản tỉnh vì sao không đắc giới. Thứ nhất là khi thọ giới không có lòng biết ơn. Nếu không có tâm chí thành cảm ơn, để như lý như pháp quán tưởng, nạp thọ mười phương hư không thiện pháp làm giới thể, nạp thọ thân tâm chánh báo của chính mình, không như lý để quán tưởng như vậy, khi thọ giới cũng không đạt giới. Chỉ có hình thức không có đạt giới. Thứ hai là không thực sự phát khởi tâm hộ giới chân thành. Như cổ đức nói, thà bỏ thân mạng cũng không phạm giới. Có thể dứt bỏ thân mạng cũng không bỏ giới pháp. Không có tâm dõng mãnh này, nên thử nghĩ cũng không thể đắc giới. Hiện nay đã muốn học giới thì cần phải đắc giới. Như vậy điều đầu tiên tôi phải cầu giới. Thế nên tôi bắt đầu nghiên cứu phần trình bày của Đại sư Ngẫu Ích về phương diện này. Sau đó thì Đại sư Ngẫu Ích nói, sau thời nhà Tống Trung Quốc không còn tỳ kheo. Đại sư Hoằng Nhất cũng rất kính ngưỡng Đại sư Ngẫu Ích. Mọi người đều biết rất rõ về Đại sư Hoằng Nhất đúng không? Là vị luật sư vĩ đại trong thời cận đại. Ngài đã nói như thế nào? Ở trong luật học yếu lược, Đại sư Hoằng Nhất nói, nếu thọ giới Sa Di, phải hai tỳ kheo truyền thụ. Giới tỳ kheo ít nhất phải năm vị tỳ kheo truyền thụ, năm vị tỳ kheo truyền thọ. Nếu như tìm không được năm vị, không những không thọ được giới tỳ kheo, mà đến giới Sa Di cũng không thọ được. Tôi có một câu nói rất thương tâm muốn nói với quý vị. Từ Nam Tống đến nay là 600-700 năm. Có thể nói là tăng chủng đã đoạn tuyệt. Trong mắt người bình thường, cho rằng Trung Quốc rất nhiều tăng chúng. Đại khai có khoảng mấy trăm vị. Nhưng căn cứ trên thật sự mà nói, muốn tìm một vị tỳ kheo chân chánh trong số mấy trăm vạn người này, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Như vậy làm sao có thể thọ giới Sa Di, thọ giới tỳ kheo? đã không có người có thể thọ giới, như vậy làm sao đắc giới được? Điều này chúng tôi học giới tỳ kheo mới biết. Thì ra muốn đắc giới tỳ kheo phải đầy đủ sáu duyên, chính là không thể thiếu một trong sáu điều kiện. Đại sư Hoàng Nhất đưa ra một trường hợp, chính là nói quý vị không tìm thấy người có thể thọ giới tỳ kheo, nên quý vị nhất định không đắc giới được. Chỉ là một trong sáu duyên mà thôi. Càng huống gì là trong sáu duyên, các duyên khác chưa chắc đầy đủ. Trong đó cũng bao hàm bản thân phải rất thành tâm, như lý quán tưởng nạp thọ giới thể. Vấn đề này đích thực là một vấn đề rất nghiêm túc. Vì sao vậy? Nếu như không có tỳ kheo, chứng tỏ tăng bảo đã đoạn tuyệt ở thế gian. Vậy tam bảo Phật Pháp Tăng, Phật thì đã diệt độ, chỉ còn Pháp Bảo tồn tại. Điều tôi nói đây là trú trì tam bảo, tự tánh tam bảo. Chúng ta không nói đến tam bảo trên mặt lý, chỉ nói đến trú trì tam bảo. Pháp Bảo chính là kinh sách. Pháp là nhờ tăng truyền. Phải có tăng để hoằng duyên pháp này. Nếu như không có tăng thì Pháp Bảo cũng như hư không. Nên có thể nói hiện nay tam bảo đã suy tàn đến tận cùng, đã đến bước đường nguy hiểm nhất. Nếu không cứu giảng, coi như tam bảo đã vĩnh viễn diệt vong tại thế gian này. Thế nên Đại sư Hoàng Nhất có một đoạn xuất phát từ đáy lòng. Ngài nói: chư vị à, lời này là Ngài nói với giới tử thọ giới tỳ kheo trong giới trường, khuyến khích mọi người. Ngài nói: này chư vị, nếu có người thật sự muốn thiệu long tăng chúng, cần phải cầu đắc sa di và tỳ kheo giới. Cũng có một phương pháp đặc biệt, tức là như Đại sư Ngẫu Ích lễ chim sát sám nghi, cầu đắc thanh tịnh luân tướng, tức có thể đắc sa di và tỳ kheo giới, về sau có thể xưng là tỳ kheo Bồ Tát. Hay nói cách khác, chúng ta lễ chim sát sám nghi, sau khi cầu được thanh tịnh luân tướng thì tất cả giới sa di, giới tỳ kheo, giới Bồ Tát đều đạt được. Trong kinh Chim Sá có nói một cách cụ thể như vậy. Đây là 3.000 năm trước, Bồ Tát Địa Tạng ở trong đại hội Chim Sá. Đại hội này mở ở đâu? Cùng địa điểm với kinh Vô Lượng Thọ, trong núi Kỳ Xà Quật ở thành Dương Xá, do Bồ Tát Kiên Tịnh Tín đặc biệt thay đại chúng trong thời kỳ mạt pháp chúng ta khởi thịnh, hỏi Đức Thế Tôn: chúng sanh trong thời mạt pháp đặc điểm chính là nghiệp chướng sâu nặng, phước bạc, nhưng lại nhiều lòng nghi hoặc lo lắng, làm sao có thể giúp chúng sanh này diệt trừ nghiệp chướng và nghi hoặc? Đức Thế Tôn rất từ bi, vấn đề này tôi mời Bồ Tát Địa Tạng đến giải đáp cho quý vị. Bởi thì Bồ Tát Địa Tạng đã làm việc đáng phải làm, liền nói ra đáp án này. Ngài liền giảng bộ kinh Chim Sát này. Thế nên pháp môn này là chuyên môn đối trị khuyết điểm của chúng sanh trong thời mạt pháp. Đương nhiên vấn đề của chúng ta trong đó chính là thời kỳ mạt pháp muốn đắc giới là rất khó. Vậy kinh Chim Sát này nói như thế nào? Các chúng sanh trong đời sau muốn cầu xuất gia hay đã xuất gia, nếu không thể được giới sư giỏi và tăng chúng thanh tịnh, tâm họ sanh nghi hoặc, không thọ được giới cấm như pháp, nhưng có thể học phát tâm vô thượng đạo, cũng khiến thân khẩu ý được thanh tịnh. Còn người chưa xuất gia thì nên phát mặc pháp y như ở trên lập nguyện, tự thệ mà thọ ba loại giới tụ của luật nghi Bồ Tát, tức gọi là đạt được đầy đủ. Giới ba la đề mộc xoa của người xuất gia gọi là tỳ kheo, tỳ kheo ni. Ý đoạn này nói trong thời kỳ mạt pháp, nếu không có điều kiện thọ giới tỳ kheo ở chỗ giới sư, thì có thể dùng pháp môn chim sát này. Ngay cả hiện tại quý vị chưa xuất gia, quý vị nghĩ tôi xuất gia để được giới tỳ kheo, phát tâm lớn như vậy, thì trước tiên phải như thế nào? Phải phát tâm vô thượng đạo, chính là tâm vô thượng bồ đề. Tự mình phải thành tựu, đồng thời còn phải phổ độ chúng sanh. Phổ độ bằng cách nào? Thiệu long tăng chúng, hoằng pháp lợi sanh, cứu giảng tăng bảo, cứu sống tam bảo. Đây chính là tâm vô thượng đạo. Lúc này quý vị có thể lễ chim sát sẵn, lễ đến mỗi ngày dùng chim sát luân này để chim sát, xem Bồ Tát Địa Tạng có thể giám định cho chúng ta thân khẩu ý chúng ta được thanh tịnh. Giả như ba bánh xe này, tôi đem theo bánh xe, ở đây có ba bánh xe tượng trưng thân khẩu ý, hai bên là màu đen, hai bên là màu đỏ, phân biệt tượng trưng là diệt ác lớn và diệt ác nhỏ, diệt thiện lớn và diệt thiện nhỏ. Bánh xe có bốn mặt. Giả như thân khẩu ý ba bánh xe này liên tục ném ba lần đều xuất hiện màu đỏ, chín màu đỏ, đây gọi là thanh tịnh luân tướng. Bồ Tát Địa Tạng mượn thanh tịnh luân tướng này để hiển thị giám định cho quý vị, thân khẩu ý của quý vị đã thanh tịnh. Lúc này có thể tự thệ bản thân ở trước Phật phát thệ cầu thọ giới Sa Di, giới Tỳ Kheo, giới Bồ Tát, làm một lần là đắc các giới. Kinh Chim Sát này đã mở ra cho chúng ta phương pháp cầu giới đặc biệt. Đại sư Âu Ích cũng dùng phương pháp này để đạt giới. Năm 33 tuổi, Ngài gặp được Kinh Chim Sát. 24 tuổi, Ngài xuất gia. 33 tuổi, gặp được Kinh Chim Sát. Ngài nói vừa bi ai vừa vui mừng. Quả thực là tự than gặp được kinh này quá trễ, hoan hỷ vô lượng. Đến năm 37 tuổi, Ngài giảng bộ kinh này. Lúc đó, Ngài còn muốn chú sớ cho bộ kinh này, nhưng vì thân thể có bệnh, nên kéo dài đến 46 tuổi. Năm 46 tuổi, Ngài muốn cầu giới tỳ kheo. Ngài chưa bằng lòng với giới Sa Di Bồ Tát. Phải làm sao? Ngài liền xả tất cả các giới mà Ngài vốn có, như giới Bồ Tát, giới Sa Di, làm người thọ tam quy, tức giống như tôi vậy, không có giới nào cả. Sau đó bắt đầu bái sám, lễ chim sát sám, lạy thiên Phật, lạy giảng Phật, lạy chim sát sám, lạy đến nguyên đán thứ hai, mồng một đầu năm. Vừa chim sát liền được thanh tịnh luân tướng. Bởi thì từ lúc đó, sau năm 47 tuổi, Ngài có thể xưng là tỳ kheo Bồ Tát. Nên chim sát sám nghi này, quý vị xem, nghĩa sớ của Ngài, Ngài nổi tiếng chính là tỳ kheo Trí Húc. Trước đó Ngài chỉ xưng là Sa Di Bồ Tát, sau đó được thanh tịnh luân tướng liền gọi là tỳ kheo. Ngài Ngẫu Ích nói đời vị lai muốn được tịnh giới, giới luật thanh tịnh, nếu bỏ pháp chim sát luân tướng này thì không còn con đường nào khác, bỏ phương pháp này thì không còn pháp nào khác, duy có phương pháp này có thể đắc giới. Trong thời kỳ mạt pháp, duy chỉ có phương pháp này đắc giới pháp. Không chỉ là giới tỳ kheo, xuất gia Sa Di tỳ kheo giới, cho đến người tại gia, quý vị muốn đắc năm giới, Bồ Tát giới, cũng có thể dùng phương pháp này để đạt được. Chỉ cần đạt được thân khẩu ý thanh tịnh luân tướng hiển hiện, tức có thể nói là đắc giới. Giới là cơ sở của định. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Nếu như có giới thanh tịnh như vậy, là Bồ Tát Địa Tạng ấn chứng cho quý vị, giới đã thanh tịnh rồi, quý vị muốn tu định sẽ rất dễ dàng, không còn chướng ngại. Đại sư Hoằng Nhất cũng đề xướng pháp môn này. Tuy Ngài không cầu thanh tịnh luân tướng, vì Ngài có sứ mạng của mình, Ngài cần phải hoằng dương những pháp của Nam Sơn Tam Đại Bộ trong tỳ kheo giới, nên không có thời gian để cầu thanh tịnh luân tướng. Nhưng Ngài rất đề xướng. Ngài nói như thế nào? Vì sau khi được thanh tịnh luân tướng, tức có thể tự thể tổng thọ Bồ Tát giới, mà Sa Di và tỳ kheo giới đều bao hàm trong đó. Vì Bồ Tát giới, tam tụ tịnh giới, thứ nhất là luật nghi giới. Luật nghi giới bao hàm Sa Di và tỳ kheo giới, cũng bao hàm tất cả luật nghi giới của tại gia. Như vậy về sau có thể xưng là tỳ kheo Bồ Tát. Hoằng Nhất Đại Sư lại nói, lễ chim sát sám được thanh tịnh luân tướng, tuy không phải là việc quá đơn giản, nhưng nếu chưa vậy thật sự phát tâm lớn, cũng có thể ra sức tiến hành. Đây là điều tôi hy vọng ở quý vị nhất. Đây là lời của Hoằng Nhất Đại Sư. Đương nhiên, được thanh tịnh luân tướng theo cách nói của Đại Sư Hoằng Nhất quả thật không dễ, nhưng khó hay dễ đều do mình. Nếu quý vị quyết tâm làm, cho dù giống như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, lấy đấu đo biển đều có thể xuyên tới đấy. Nếu như quý vị không quyết tâm làm, đưa tay ra là được, quý vị cũng không chịu làm. Vậy thì vì sao cần phải phát tâm vô thượng đạo? Tôi phải thật sự đắc giới mới có thể sanh định, khai trí tuệ. Phải có tâm nguyện như vậy. Chí tâm cầu đạo tinh tấn không thôi sẽ chiến thắng được, không có nguyện nào không thành tựu. Bởi thế, bản thân Định Hoằng học pháp môn này cũng cảm thấy rất thù thắng. Đại sư Ngầu Ích nói, ngoài pháp môn này có thể đắc giới ra thì không còn cách nào khác, nên chỉ có thể cầu pháp môn này. Nhưng mới bắt đầu vẫn có nghi hoặc. Có thể rất nhiều người đều có cùng sự nghi hoặc này. Tôi là chuyên tu chuyên hoằng dương tịnh độ, vì sao còn phải học theo chim sát sám? Tuy trước đây cũng đã biết trì giới niệm Phật vốn là một, nhưng lễ sám và niệm Phật phải chăng cũng là một môn? Vẫn còn nghi hoặc về điều này. Nhưng hiện nay vì muốn đắc giới nên trước phải đến hỏi Bồ Tát Địa Tạng. Vì vậy nên dùng bánh xe thứ ba. Ba loại luân tướng, tổng cộng có ba loại bánh xe. Lúc này nói bánh xe thứ hai là cầu giới. Bánh xe thứ ba có sáu bánh, trên một mặt đều là trống, ba mặt còn lại chữ số, tổng cộng là 1 đến 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vân vân đến 18. 6 cái bánh xe. 6 bánh xe này quý vị y theo chỉ thị của Bồ Tát Địa Tạng có thể hỏi vấn đề. Tôi muốn hỏi vấn đề gì? Tôi muốn hỏi bản thân có thể không tu chim sát sám này, nhưng vẫn có thể đắc giới tỳ kheo chăng? Còn có con đường nào nhanh hơn chăng? Tuy Đại sư Ngẫu Ích đã nói không còn con đường nào nhanh hơn, tôi cũng muốn hỏi Bồ Tát Địa Tạng. Tôi có thể niệm Phật đến nhất tâm bất loạn như vậy có thể đắc giới chăng? Chúng ta hỏi, có vấn đề thì nên hỏi, đến hỏi Bồ Tát Địa Tạng, chính là dùng bánh xe thứ ba để hỏi. Ném liên tục 3 lần, trước tiên phải niệm 1000 danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, quỳ ở đó niệm, sau đó liên tiếp ném 3 lần, tổng cộng các chữ số lại, sau đó kiểm tra trong kinh chim sát. Nó tổng cộng có 189 loài quả báo, chính là giống như tượng trưng của bói quẻ vậy. Đi kiểm tra thử, vừa tra, tướng thứ 150 là gì vậy? Quán sở khứ hữu chướng nạn. Chính là nói quý vị muốn không lễ chim sát sám mà đắc giới tỳ kheo, đắc giới Bồ Tát, sẽ có chướng nạn, có chướng ngại, có khó khăn. Hay nói cách khác là cần phải lễ chim sát sám, Điều này chứng tỏ Ngài Ngẫu Ích nói không sai. Quả thật trừ pháp chim sát này ra, những pháp khác không thể, nên bắt đầu thiết thực lễ chim sát sám. Bồ Tát Địa Tạng muốn tôi lễ nên tôi lễ. Làm sao mới có thể đạt được thanh tịnh luân tướng? Trong chim sát kinh Nghĩa Sự, Đại sư Ngẫu Ích nói: ngày nay mặc dù từ lâu đã phế bỏ tăng luân, nhưng thầy tiếp tục nắm giữ, nên cần phải học phát tâm vô thượng đạo mới có thể cảm ứng được thanh tịnh luân tướng. Hay nói cách khác là đưa tiêu chuẩn này ra cho quý vị. Đại sư Ngẫu Ích là đạt thanh tịnh luân tướng như vậy. Ngài nói quý vị làm sao mới có thể đạt được? Cần phải phát khởi tâm vô thượng đạo. Vì sao vậy? Vì hiện nay nhìn thấy tăng luân đã phế bỏ từ lâu, chính là tăng bảo đã không còn nữa, không còn tỳ kheo chân chánh nữa. Quý vị muốn cứu tam bảo, thề nguyện nắm giữ chánh pháp. Đặc biệt là hàng xuất gia như tôi, trên hình thức cũng đã thọ giới tỳ kheo, như vậy cũng không thể chỉ có hữu danh vô thực mà thôi. Phải có danh mà còn có danh đúng như sự thật, phải nắm lấy chánh pháp, phải học phát tâm vô thượng đạo, như vậy mới có điều kiện chiêu cảm thanh tịnh luân tướng. Điều này cần phải chỉ thành cảm thông. May mắn là điều không thể, vì đây là nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng. Quý vị không hành, Ngài sẽ không cho quý vị thanh tịnh luân tướng. Quý vị hành, Ngài mới cho. Trong bánh xe này đều có thần lực của Bồ Tát Địa Tạng gia trì, không sai chút nào. Ngẫu Ích Đại Sư đề xướng pháp môn này lúc đó là dốc hết sức. Quý vị xem Ngài viết bộ chim sát kinh Nghĩa Sớ này, có quyền nghĩa, có chú sớ. Có lúc viết như thế nào? Ngài viết lúc Ngài 52 tuổi. Lúc 49 tuổi Ngài viết Di Đà Yếu Giải. Đại sư Ấn Quang từng tán thán Di Đà Yếu Giải, dù cổ Phật tái sanh để chú giải kinh Di Đà cũng không hơn được Ngẫu Ích Đại Sư. Hay nói cách khác, lúc Ngài Ngẫu Ích 49 tuổi đã đạt được cảnh giới của cổ Phật. Có thể Ngài chính là cổ Phật tái sinh. Bộ chim sát kinh Nghĩa Sớ này là 3 năm sau mới viết. Ngài viết lúc 52 tuổi, lúc đó càng là cảnh giới của cổ Phật. Đây là một trong hai bộ chú sớ sau cùng của Ngài. Ngài không chỉ làm chú sớ này, mà Ngài còn sám nghi cho pháp môn chim sát. Nếu ngày mai chúng ta có thời gian, khoảng 9 giờ 30 buổi sáng, các vị đồng tu phát tâm muốn học đều có thể đến tham gia. Tôi hướng dẫn mọi người cùng nhau lễ chim sát sám nghi. Mới bắt đầu lễ khoảng 1 tiếng. Bây giờ tôi đã làm thời khóa cố định là 35 phút. Trong tịnh xá của tôi có một pháp sư lễ sám hơn 20 phút là xong. Thời gian lễ sám không nhiều nhưng vô cùng thù thắng. Sám nghi này do Đại sư Ngẫu Ích soạn, căn cứ theo ý trong kinh mà viết ra. Còn có một nghi là chim luân tướng pháp, chính là lúc này dùng luân tướng thứ ba để hỏi vấn đề. Quý vị hỏi vấn đề gì đều được. Hỏi bản thân nên học tập ở đâu tốt, cần đi làm việc chăng, hay là ở nhà tu hành, bao gồm chúng ta có thể giảng sanh thế giới Cực Lạc chăng. Đợi một chút, có vấn đề gì quý vị cứ hỏi. Có một nghi thức cũng là Đại sư Ngẫu Ích soạn, nên có thể nói Ngài đã làm cho pháp môn chim sát này trở nên rất toàn vẹn. Chúng ta chỉ tu tập theo, trực tiếp học hành như vậy. Ngài giảng pháp môn này không thể không lưu thông, phải nhanh chóng lưu thông, dốc toàn lực lưu thông. Pháp môn này Ngài giảng rất nhiều lần, nói là pháp môn này có thể cứu bệnh nặng cho tất cả chúng sanh trong thời mạt thế. Đáng tiếc từ thời đại của Ngài đến chúng ta hiện nay đã hơn 300 năm, pháp môn này vẫn chưa lưu thông rộng rãi. Thật đáng tiếc. Quả là chúng sanh phước bạc, Địa Tạng Tịnh Tông học hội của chúng ta đã có hai chữ Địa Tạng, thì phải đưa cao cán cờ của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta hoằng dương pháp môn Địa Tạng. Vậy thì vì sao tôi lại có nhân duyên với Địa Tạng Tịnh Tông học hội như vậy? Đại khai là có sự sắp đặt âm thầm. Tôi và Hoàng Cảnh Quang lần đầu tiên gặp nhau giống như bạn tri giao lâu ngày gặp lại vậy. Đến khi hỏi thì ra ông cũng lễ chìm sạc sạm, mà ông ta còn giảng kinh chìm sạc, quả thực tâm đầu ý hợp. Thế nên chúng tôi đều có sứ mạng phải phát dương quảng đại chìm sát sám nghi, chìm sát hành pháp này. Đây cũng là kế thừa di chí của Đại sư Ngầu Ích, chính là vị tổ sư đời thứ 9 của Tịnh Độ Tông. Có thể nói trong 13 tổ sư Tông Tịnh Độ, đối với việc hoằng dương Tịnh Độ mà nói, Ngài là người có cống hiến lớn nhất. Di Đà Yếu Giải chính là một bộ trước tác được tổ sư Ấn Quang tán thán. Dù cổ Phật tái sanh cũng không giết được hương thí. Đã muốn cầu thanh tịnh luân tướng, cần phải phát tâm vô thượng đạo, không được sợ khó. Thà bỏ thân mạng cũng phải cầu giới hạnh. Hy vọng có thể lấy chí nguyện của tổ sư làm chí nguyện của mình. Bản thân tôi rất ngưỡng mộ Đại sư Ngầu Ích. Tôi có hai vị đại sư, một vị đang tại thế, một vị đã qua đời là quá khứ. Vị trong quá khứ chính là Đại sư Ngầu Ích. Còn vị đại sư hiện nay mọi người đều biết, chính là người chúng tôi tôn kính nhất, chính là Hòa Thượng Tịnh Không, hai vị ân sư. Vì sao tôi hỏi sư phụ, còn muốn hoằng dương pháp môn này được chăng? Tôi đã viết bài tựa cho Chim Sát Kinh Nghĩa Sử của Đại sư Ngầu Ích. Vì ở Bắc Kinh có một vị cư sĩ muốn phát tâm in bộ kinh này. Ông mời tôi viết lời tựa. Tôi cũng việc nghĩa không thể chối từ, nên đã viết lời tựa trình lên sư phụ xem, coi có thể lưu thông được chăng. Sư phụ xem xong nói có thể lưu thông. Sau đó sư phụ còn nói với tôi, trước đây tôi cũng từng làm việc này. Mà càng khiến tôi kinh ngạc hơn là gì? Ngài nói Ngài cũng từng làm 30 bộ bánh xe gỗ tặng cho người khác. Tôi nói vậy là Hòa Thượng quả thật quá tuyệt vời. Hòa Thượng nói phương pháp này có thể giúp người khác đoạn nghi hoặc. Đặc biệt là đối với hàng sơ học chúng ta, có nghi hoặc có lo ngại, không đoạn nghi tín tâm sẽ không sanh khởi được, thậm chí trở thành chướng ngại lớn cho việc tu học tịnh độ của chúng ta. Vì tịnh độ đáng quý nhất là niềm tin, tín nguyện hạnh. Nếu như không đủ tín tâm, có nghi hoặc, đó chính là chướng ngại. Pháp môn này là hóa giải nghi ngờ. Bởi thế, Thiệu Long Tăng chúng gánh vác sự nghiệp của Như Lai, không phải chúng ta thì là ai? Bởi thế cần phải phát tâm lễ sám. Lễ sám như thế nào? Y theo phương thức của chim sát nghi này. Bước đầu tiên phải dùng luân tướng thứ nhất. Luân tướng thứ nhất có tất cả 10 bánh xe, tượng trưng thân khẩu ý, thập ác và thập thiện nghiệp của chúng ta. Sát sanh hay không sát sanh, trộm cắp hay không trộm cắp, tà dâm hay không tà dâm, vân vân, là tượng trưng 10 ác nghiệp, 10 thiện nghiệp. Mỗi bánh xe có 4 mặt. Một mặt màu đỏ tượng trưng cho thiện, một mặt màu đen tượng trưng cho ác, hai mặt khác là trống không. Đầu tiên là y theo cách thức của Bồ Tát Địa Tạng. Trong kinh này Bồ Tát Địa Tạng nói một cách rất tinh tế tỉ mỉ, nên làm như thế nào? Đầu tiên phải chìm bánh xe thứ nhất. Bánh xe thứ nhất dùng để làm gì? Chính là kiểm tra tư liệu đời trước của mình. Xem đời trước chúng ta là nghiệp thiện nhiều hay là ác nghiệp nhiều, và đâu là thiện nghiệp, đâu là ác nghiệp, chúng ta đều có thể nhận ra. Cũng y theo chim luân tướng pháp, chí thành lễ bái cúng dường, quán tưởng cúng dường, sau đó niệm 1000 biến thánh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, rồi cầm ngửa bàn tay ném ra như vậy. Bánh xe gỗ lăn tròn là tượng trưng nghiệp đang chuyển. Sau đó nó dừng lại, liền xem thử. Bây giờ quý vị sẽ quan sát được đời trước, thậm chí là thiện ác nghiệp trong đời này. Sau khi chiêm xong, còn phải dùng bánh xe thứ hai. Bánh xe thứ hai là để kiểm nghiệm xem chúng ta ném bánh xe thứ nhất có tương ưng chăng, và còn xem nghiệp của chúng ta mạnh hay yếu. Vậy thì ném bánh xe thứ nhất trước. Bánh xe thứ hai, đây là thân khẩu ý, có ba bánh xe. Nên quý vị phân biệt bói. Ví dụ quý vị nhìn thấy một người sát sanh. Sát sanh là chứng minh đời trước hoặc đời này chúng ta có nghiệp sát. Chúng ta thử xem có tương ưng chăng. Nên dùng thân này. Bánh xe này là thân nghiệp. Nên tôi liền cầm một bánh xe. Sau đó tác ý. Bây giờ tôi muốn bói xem sát nghiệp của tôi mạnh hay yếu, hoặc là tương ưng hay không. Sau đó cũng ném như vậy, rồi xem thử. Nếu là màu đen, chứng minh đời này và đời trước tạo sát nghiệp rất nặng. Tương ưng, vì sát nghiệp là ác, mà bánh xe thứ hai cũng hiển thị là ác. Như vậy là tương ưng. Giả như bánh xe thứ hai hiện lên màu đỏ, không tương ưng với màu đen của bánh xe thứ nhất, coi như lần này không tính. Có thể chúng ta chưa đủ thành tâm nên bói không ra. Giả như tương ưng, vậy nhất định là đúng. Trong kinh Bồ Tát Địa Tạng nói rất rõ, nếu là chấm đen nhỏ, chính là có sát nghiệp nhưng không nặng lắm, vậy sám hối hơn. Còn như nặng thì phải cố gắng sám hối. Bây giờ tôi sẽ bói chính mình trước. Sau khi ném bánh xe thứ nhất xong, xem thử. Sau đó dùng bánh xe thứ hai bói. Tương ưng chỉ có hai cái. Một cái là không vọng ngữ, một cái là không tham dục. Ngoài ra, nếu như không hiển thị là trống không, nếu không là không tương ưng. Mà khi dùng bánh xe thứ hai để bói, hai cái này không vọng ngữ, không tham dục đều là màu đỏ, chứng tỏ đều là tốt. Có thể đời trước ít vọng ngữ. Ngoài ra, không tham dục, cần phải quan sát tập quán của đời này, cũng rất chính xác. Trong kinh cũng có nói, nếu chúng ta bói mà không tương ứng với tập khí trong đời này, ví dụ nói trong đời này chúng ta rất thích ăn, rất tham lam, nhưng khi quý vị bói lại ứng với không tham dục, như vậy là không tương ứng. Tôi suy nghĩ lại, trong đời này coi như là không tham lắm, cũng coi là tương ứng. Sau khi đạt được luân tướng như vậy, trong lòng liền sanh khởi chút tín tâm. Thật ra nghiệp chướng có thể là có, nhưng không nặng lắm. Không phải là nghiệp sát đạo dâm vọng nên hoàn toàn là màu đen đó. Như vậy là rất nặng. Nhưng nặng cũng có thể sám hối. Còn như nhẹ thì phải cầu giới, cầu thân khẩu ý thanh tịnh. Điều này vẫn còn có hy vọng. Vậy thì nên y theo sám nghi này nói. Bắt đầu lễ sám, nên lễ sám như thế nào? 7 ngày đầu tiên, phải ngày đêm 6 thời lễ bái. Như vậy, mỗi ngày chúng ta lễ 7 bộ sám, mới bắt đầu lễ 1 bộ khoảng 1 tiếng. Hay nói cách khác, 7 ngày đầu, 1 ngày được 7 tiếng. Còn phải niệm 1000 biến danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Đến ngày thứ 8, bắt đầu dùng bánh xe thứ 2. Bánh xe thứ hai là 3 bánh xe thân khẩu ý, bắt đầu cầu thanh tịnh luân tướng. 3 bánh xe phải ném cùng một lúc, không phải ném từng cái một. 3 bánh xe này, cũng cùng một lúc. Không cần niệm 1000 biến danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Sáng sớm vừa đánh răng rửa mặt xong, sau đó liền ném 3 bánh xe này một lúc. Ném liên tục 3 lần như vậy. Vừa đúng cả 3 cái đều là màu đỏ. Nếu như 9 cái màu đỏ, bất luận là màu đỏ lớn hay nhỏ, đây gọi là thanh tịnh luân tướng. Chúng ta sẽ ném mỗi ngày, sám hối mỗi ngày, ném mỗi ngày. Lấy lúc được thanh tịnh luân tướng làm thời hạn, Vì trong kinh Kim Sát, Bồ Tát Địa Tạng nói rất rõ, giả như tâm quý vị chí thành, sơ tâm không thối chuyển, cho dù nghiệp chướng nặng đến đâu, lấy 1000 ngày nhất định được thanh tịnh luân tượng. 1000 ngày chính là 3 năm. Điều này cần có tâm kiên trì, có nghị lực, sơ tâm không thối chuyển. Thế nên tôi đã quyết tâm để lễ lại. Kết quả không ngờ lễ sám được 1 tháng, ngày 8 tháng 8 được thanh tịnh luân tượng. Lúc đó cảm thấy buồn vui lẫn lộn, nên lập tức phải tạ ơn. Quả thật là cảm ơn Thế Tôn, cảm ơn Bồ Tát Địa Tạng, cảm ơn Sư Phụ, Hòa Thượng Quả Thanh, còn có Pháp Sư Thiên Nhân, Pháp Sư Quả Lương giới thiệu pháp môn này cho tôi. Tôi đi đến chỗ họ để cảm ơn. Hay nói cách khác, nếu quý vị được thanh tịnh luân tướng, theo như trong kinh nói là quý vị có thể đắc Bồ Tát giới, Sa Di giới, Tỳ Kheo giới. Suốt đời của Đại sư Ngẫu Ích chí cầu 5 tỳ kheo trụ thị sống cùng nhau hòa hợp là có thể hình thành tăng đoàn, có thể khiến chánh pháp phục hưng. Suốt đời Ngài Ngẫu Ích chưa thực hiện được ước mơ này. Nên biết rằng 5 vị tỳ kheo này muốn hòa hợp ở một nơi cũng không phải là dễ, phải được thanh tịnh luân tướng, còn phải tin truyền giới pháp, mọi người sống với nhau hòa hợp như lý như pháp. Có tăng đoàn này xuất hiện, đó chính là tăng đoàn lục hòa mà Hòa Thượng hay nói. Tăng đoàn hòa hợp này vừa xuất hiện thì thiên tai ở thế gian này đều được hóa giải, nhất định được chư Phật gia hộ, thiên long hộ trì, không có thiên tai, mà chánh pháp có thể phục hưng. Điều này chính mình phải nỗ lực. Tuy Bồ Tát Địa Tạng quan tâm đến chúng ta như thế, cho chúng ta thanh tịnh luân tướng, nhưng phải cần có 4 người ý chí tương đồng cùng sống với chúng ta. Khi hình thành tăng đoàn đầy đủ 5 vị tỳ kheo, chúng ta có thể thực hiện ước mơ của Đại sư Ngẫu Ích. Có thể làm được chăng? Chúng ta có tâm nguyện này, nỗ lực cày cấy, không hỏi đến thu hoạch. Sư phụ chúng tôi cũng nói, muốn phục hưng Phật Pháp, cần phải khôi phục chế độ tùng tâm, chính là khôi phục tăng đoàn. Trong đời Hòa Thượng hình như vẫn chưa nhìn thấy, nên đời sau của chúng ta cần phải kế thừa di chí của tiên nhân tiên hiền, tiếp tục nỗ lực. Ngài Ngẫu Ích rất hy vọng như vậy, Đại sư Hoàng Nhất cũng hy vọng như vậy, sư phụ chúng tôi cũng hy vọng như vậy, nên chúng ta phải nỗ lực tiến hành. Bất luận thành tựu hay không cũng cần phải nỗ lực. Như Khổng Tử nói, tri kỳ bất khả di nhi di chi. Thế nên bản thân gặp được pháp môn chiêm sát này, một nhân duyên khi học giới. Hiện nay hồi tưởng lại cảm ứng không thể nghĩ bàn. Bản thân giống như trong kinh nói, nhờ Bồ Tát Địa Tạng nhiếp thọ, Bồ Tát dùng lời nhẹ nhàng an ủi nói, mở đám mây mờ cho tôi và rửa sạch tâm tư, phá mê trừ chướng, phá trừ nghi ngờ lo lắng cho chúng ta, đoạn tận chướng ngại cho chúng ta, xa rời khiếp nhược, tăng trưởng tịnh tín. Hiện tại bản thân tôi lãnh hội một cách sâu sắc. Pháp môn này gọi là tăng trưởng tịnh tín. Tính tâm của chúng ta có thể tăng trưởng, có thể thanh tịnh. Trong kinh này, Bồ Tát Địa Tạng nói với chúng ta rằng, khi học nên chí tâm, khiến thân khẩu ý được thanh tịnh tướng, tôi cũng hộ niệm, khiến chúng sanh này nhanh chóng tiêu trừ chủng chủng chướng ngại. Thiên ma 3 tuần không đến phá hoại, cho đến 95 loại ngoại đạo tà sư, tất cả quỷ thần cũng không đến làm não loạn. Tất cả 5 cái triển chuyển nhẹ nhàng và có thể tu tập thiền trí tuệ. Đại sư Ngẫu Ích, trong lời nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, Ngài đã phát nguyện Chỉ cần chúng ta có thể phát khởi chí tâm cầu đắc thanh tịnh luân tướng, thân khẩu ý được thanh tịnh, thì Bồ Tát Địa Tạng sẽ hộ niệm, có thể khiến chúng ta nhanh chóng tiêu diệt các chướng nghiệp. Thiên ma ba tuần đều không dám đến nhiễu loạn. Thậm chí 95 loại ngoại đạo, tà sư và tất cả quỷ thần, chính là nói tất cả những oán thần trái chủ của chúng ta, những oan hồn ma quỷ cũng đều không đến quấy nhiễu. Nên đạo Bồ Đề của chúng ta vô cùng thuận lợi. Mà tất cả ngũ cái của bản thân, như tham dục, sân nhuệ, thùy miên, nghi pháp, trạo hối, triển chuyển nhẹ nhàng, dần dần ít đi, có thể tu tập các thiền trí tuệ, dần dần có thể được định, có thể được tam muội, có thể khai trí tuệ. Tôi thấy Bồ Tát Địa Tạng nói điều này trong lòng rất hoan hỷ, quả thật cảm thấy pháp môn này rất thù thắng. Bản thân tính tâm tăng trưởng rất nhanh. Thì ra chính là khiếp nhược mà trong kinh nói không dám gánh giác. Phật Pháp, muốn cứu Phật Pháp, cứu chúng sanh, chúng ta làm sao dám gánh giác? Trước đây không dám gánh giác, đây là khiếp nhược. Hiện nay xa rời khiếp nhược nên dám trực tiếp gánh giác. Mặc dù Phật Bồ Tát tuyển chọn chúng ta, vậy chúng ta phải nghĩa bất dung từ, tục Phật huệ mạng, thiệu long tăng chúng, hoằng pháp lợi sanh, tận hết sức lực của mình. Mà tu hành là bản thân phải thường nhắc nhở mình phải tinh tấn. Tinh tấn cũng đừng sợ chướng ngại, vì có Bồ Tát Địa Tạng hộ niệm. Vậy thì quý vị xem, tôi ở tịnh xa chánh giác tu Phật thực, và ngày đó phối hợp với Địa Tạng học hội niệm Phật một ngày một đêm vào Tết Nguyên Đán. Chúng ta tuy thân ở hai nơi nhưng tâm ở một nơi. Tôi nói với Hoàng Cảnh Quang, chúng ta cùng nhau, tôi cũng đến phối hợp với mọi người niệm Phật một ngày một đêm. Tôi niệm Phật một ngày một đêm đó niệm như thế nào, chính mình phải thử nghiệm dùng phương pháp Bát Châu, tức là chỉ đi, không ngồi cũng không nằm, đương nhiên cũng không ngủ và không ăn. Vì không ăn là để ít đi nhà vệ sinh, uống nước cũng rất ít. Như vậy để tập trung thời gian niệm Phật A-di-đà. Đi như vậy suốt một ngày một đêm, thân thể rất mệt, nhưng trong lòng cảm thấy rất nhẹ nhàng. Tu tập như vậy nhưng cũng không có ma chướng gì xuất hiện. Tinh tấn như vậy, nếu như có chướng ngại, thì oán thân trái chủ có thể sẽ đến quấy nhiễu chúng ta. Quý vị xem cư sĩ Lý Bính Nam trước đây cũng tu tinh tấn Phật thực đúng không? Trong đó có hai học viên xảy ra vấn đề, Lý Bính Nam phải hướng dẫn 10 tháng mới bình phục, nên về sau không dám tu tinh tấn Phật thực nữa. Sư phụ kể chuyện này rất nhiều lần. Vì sao họ xảy ra vấn đề? Chính là vì có chướng ngại. Nếu tinh tấn dụng công, chướng ngại này liền xuất hiện. Quý vị không tinh tấn sẽ không sao, mà không nhọc công xuất hiện, không cần động đến chúng. Nhưng quý vị tinh tấn, chúng bắt đầu lo lắng, liền đến phá hoại, đến chướng ngại quý vị. Nhưng nếu quý vị giống như ở đây nói, đạt được thanh tịnh luân tướng, Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện đến hộ trì quý vị, thiên ma ba tuần đều không dám đến nhiễu loạn. Các loại ma nhỏ khác lại càng không dám đến. Ma dương đều không đến, ma nhỏ càng không dám đến. Quý vị thấy, trong lòng phải chăng cảm thấy rất thiết thực, gọi là tăng tính an ổn, trong lòng rất an ổn. Chúng ta chỉ sợ mình không siêng năng mà thôi, nếu tinh tấn thì đừng nên sợ quá ma chướng. Vậy thì bản thân đương nhiên cũng rất hổ thẹn, không đủ siêng năng. Thật ra siêng năng tinh tấn, tin rằng thành công sẽ rất nhanh. Bởi có Ngài Địa Tạng hộ trì chúng ta, thế nên pháp môn này rất hay, chính mình được lợi ích rất lớn, nên cảm thấy cần phải chia sẻ với mọi người, Không chia sẻ quả thật rất có lỗi với mọi người. Hy vọng mọi người cùng nhau dùng pháp môn này trợ duyên thêm cho pháp môn tịnh độ. Không phải là pháp môn chính. Pháp môn chính vẫn là tín nguyện trì danh. Không thể thay đổi điều này. Nhưng phải có phụ trợ. Nếu không có phụ trợ, chỉ sợ pháp môn chính này sẽ có ma chướng. Lý của pháp môn chim sát này rất thâm sâu. Lúc nãy là giới thiệu sơ với mọi người về nhân duyên tôi học pháp môn này. Bây giờ bắt đầu chính thức nói với mọi người. Đầu tiên nói về lý của pháp môn này. Lý này là gì? Nó là y theo tự tánh thanh tịnh nhất thật cảnh giới mà nói. Nhất thật cảnh giới chính là tự tánh. Hoa Nghiêm gọi là nhất chân pháp giới, cõi thường tịch quang ở thế giới cực lạc. Tất cả dạng pháp đều sanh ra từ tự tánh. Tự tánh mê thì gọi là phàm phu, chính là chúng sanh. Tự tánh ngộ chính là chư Phật. Chúng ta hiện nay là tự tánh đang mê, bởi thế nên khởi hoạt tạo nghiệp. Nhất niệm bất giác liền khởi hoạt tạo nghiệp. Mà khởi hoạt tạo nghiệp lại không thể quán chiếu, không thể quay đầu. Khi đã mê là mê luôn, vô lượng kiếp cũng không quay đầu lại được. Mà tội chướng này càng tạo càng nhiều, ngày càng dày. Chướng ngại này ngày càng lớn, nên ngày càng khó quay đầu. Tội chướng này sẽ chướng ngại chúng ta. Pháp môn này giúp chúng ta diệt trừ tội chướng, khiến chúng ta dùng phương pháp chiêm sát này dần dần đi vào nhất thật pháp giới của chính mình. Nên pháp môn này là pháp môn đại thừa, không phải kiểu bói tướng như thế gian nói, không phải như vậy. Đây là Bồ Tát Địa Tạng dùng phương tiện thiện xảo, dùng trí tuệ lớn lao, dùng từ bi vô lượng giúp hàng chúng sanh căn tánh như chúng ta. Chúng sanh trong thời mạt pháp căn tánh rất kém cỏi, nói lý thâm sâu họ không hiểu, nên dùng quyền xảo này để tiếp dẫn chúng ta cần dần dần đi vào nhất thật pháp giới. Từ bắt đầu dùng bánh xe gỗ để chìm sát, dần dần lãnh hội hai loại quán đạo. Toàn bộ Kinh Đại Sư Ngẫu Ích phán tông của nó chính là cương lĩnh tu hành, chính là hai loại quán đạo. Loại thứ nhất là duy tâm thực biến, loại thứ hai là chân như thật quán. Duy tâm thức biến là gì? Chính là quán tất cả hiện tượng vạn vật trong vũ trụ đều là chúng ta duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Điều này hoàn toàn giống như trong Hoa Nghiêm nói. Đó gọi là duy tâm thức quán. Bây giờ chúng ta cũng chưa hiểu cái lý này, muốn quán rất khó. Bồ Tát Địa Tạng dùng phương tiện. Đầu tiên là dùng luân tướng để quán. Luân tướng này cũng là một loại tướng mà tâm của quý vị hiện ra. Dùng tướng này để quán tâm chúng ta. Tâm chúng ta tạo nghiệp là thiện hay ác, dùng luân tướng là có thể hiển hiện ra. Tướng do tâm sanh, tướng tùy tâm chuyển. Tâm chúng ta đã chuyển, vốn là ác, bây giờ chuyển thành thiện. Quý vị đi bói lại, nó đã biến thành thiện. Tướng này đã chuyển tùy theo tâm quý vị mà chuyển, giúp quý vị lãnh hội duy tâm thức quán. Sau đó quý vị dần phát hiện không chỉ là bánh xe gỗ chuyển, mà tất cả cảnh giới như hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất thì ra là giống với luân tướng chuyển theo tâm chúng ta. Vậy thì vì sao bánh xe này gọi là bánh xe gỗ? Bánh xe này có nghĩa là chuyển. Mỗi niệm đều đang chuyển. Bồ Tát Di Lặc nói một gậy móng tay có 32 ức 100 ngàn niệm, mỗi niệm đều có tướng. Thế nên bánh xe gỗ tướng của một giây chứ không giống tướng của một giây sau. Nó đều đang thể hiện tâm của quý vị. Đây chính là duy tâm thức quán. Sau đó quý vị sẽ dần dần phát hiện thì ra thế giới ta bà cũng là duy tâm thức. Thế giới cực lạc cũng là duy tâm thức. Vậy tại sao chúng ta không tạo thế giới cực lạc? Vì sao chúng ta khởi tham sân si tạo ra thế giới ta bà để ở trong đó luân hồi thọ khổ? chính là duy tâm thức quán. Chúng ta bắt đầu từ luân tướng, sau đó chúng ta còn có chân như thật quán. Chân như thật quán là trực tiếp quán pháp thân mình, tức quán tự tánh, không bắt đầu từ trên tướng, trực tiếp bắt đầu từ thể, quán bản thể của chúng ta, tự tánh thanh tịnh, vốn tự thanh tịnh, vốn không dao động, vốn tự đầy đủ, năng sanh vạn pháp, chính là quán điều này. Quý vị xem, đây là thu nhiếp hết tất cả pháp môn của Đại Thừa, sau đó đưa nó nhập vào nhất thật cảnh giới. Nhất thật cảnh giới là nhất chân pháp giới. Lý của pháp môn này hoàn toàn giống với Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Mà nó còn có một loại gì? Công năng diệt trừ chướng ngại, phàm phu cũng đều có thể thọ trì. Tuy không hiểu về lý, nhưng khi lễ lại, khi bói đều đạt hiệu quả giống nhau. Thế nên trong Chiêm Sát Sám Nghi, Đại sư Ngẫu Ích ở phần khuyên tu là khuyên 12 hạng người tu sám pháp này đều bao hàm hết trong đó. Tôi sẽ đọc qua cho mọi người nghe sẽ hiểu hơn. Đại sư Ngẫu Ích nói, nếu đệ tử Phật muốn tu chánh pháp xuất thị, muốn hiện tại không có các chướng duyên, muốn trừ diệt ngũ nghịch thập ác và trong nghiệp vô vãng, muốn cầu tư sanh chúng cụ đều được sung mãn nhiều ít, quý vị muốn đạt được cuộc sống sung túc đều được, muốn khiến trọng nạn khinh giá đều được tiêu diệt, chính là quý vị phải cầu giới. Có trọng nạn khinh giá làm chướng ngại giới của quý vị, nếu quý vị muốn đoạn tận, muốn được ưu bà tát sa di tỳ kheo thanh tịnh luật nghi, đây là cầu tại gia Bồ Tát, giới tại gia, tỳ kheo giới và các giới xuất gia. Muốn được Bồ Tát tam tụ tịnh giới, muốn đạt được chư thiền tam muội, đây là cầu định. Muốn đạt trí tuệ vô tướng, đây là cầu trí tuệ, cầu giới, cầu định, cầu tuệ đều được. Muốn cầu hiện đời chứng được quả vị tam thừa, cầu chứng quả. Tam thừa bao gồm tất cả thanh văn, huyền giác, Bồ Tát. Muốn tùy ý giảng sanh về cõi nước tịnh độ, đây là điều chúng ta thích nhất. Muốn giảng sanh Tây Phương. Muốn ngộ vô sanh pháp nhẫn, viên mãn chứng nhập nhất thời cảnh giới, tức là quý vị muốn thành Phật, đều nên thọ trì tu hành pháp sám hối này. Tức là đều phải thọ trì pháp sám hối này. Vì sao vậy? Đây là Đức Thế Tôn đặc biệt hoàng từ, từ bi vô lượng, Địa Tạng Bồ Tát xưng cơ bi nguyện, khế hợp với căn cơ của chúng ta, pháp môn dùng đại bi nguyện lực để truyền lại, nhổ sạch các khổ và ban vui cho tất cả. Nương theo đây tu hành tịnh tín kiên cố, không có khổ nào không thể bạc trừ, không có niềm vui nào không thể đạt được. Thậm chí nghĩ đến thế giới Cực Lạc, muốn thành Phật, pháp môn này đều có thể giúp chúng ta. Đại sư Ngẫu Ích đã khen ngợi pháp môn này đến cực điểm. Nên chúng ta phải cố gắng tu tập. Đây là điều đầu tiên. Có thể có người vẫn còn nghi hoặc, chúng ta tu tịnh độ sao phải tu lễ sám này? Ở đây tôi dùng kinh Vô Lượng Thọ để nói rõ với quý vị. Phải lễ sám, phải sám hối. Không sám hối không thể vãng sanh. Ai dạy chúng ta sám hối? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, Phật A Di Đà dạy chúng ta sám hối. Không biết quý vị có nghĩ đến chăng? Phật A Di Đà phát 48 nguyện đúng không? Trong đó nguyện thứ 21 nói gì? Hối quá đắc sanh nguyện. Kinh văn nói rằng, nếu có ác nghiệp từ đời trước, nghe danh hiệu của tôi, tức tự sám hối, vì đạo mà làm thiện, thọ trì kinh giới, nguyện sanh nước tôi, mạng chung không đọa trong ba đường ác, tức sanh nước tôi. Đoạn kinh văn này chắc mọi người rất quen thuộc, không được chỉ đọc qua loa. Đây là Phật A-di-đà dạy chúng ta. Nếu như có nghiệp ác trong đời quá khứ, chính là túc thí, tức là ác nghiệp tạo ra từ xưa đến nay. Ai không có ác nghiệp trong nhiều đời? Ai dám nói không có ác nghiệp trong nhiều đời? Quý vị xem Bồ Tát Phổ Hiền đều nói những ác nghiệp của Ngài trong nhiều đời trước, nếu như có hình tướng, có thể tướng, tận hư không giới đều không dung nạp hết. Bồ Tát Đẳng Giác mà ác nghiệp trong quá khứ còn nhiều đến thế. Nên thập đại nguyện vương của Ngài phải tu sám hối nghiệp chướng. Chúng ta soi với Bồ Tát Phổ Hiền thì sao? Quý vị dám nói không có ác nghiệp trong quá khứ? Ừ. Nếu có thì như thế nào? Nghe danh hiệu tôi liền tự sám hối. Nghe danh hiệu Phật A-di-đà muốn cầu sanh tịnh độ thì cần phải sám hối. Không sám hối làm sao được? Thế nên Phật A-di-đà dạy chúng ta tu sám hối. Trong pháp sám hối, Ngài Ngẫu Ích khen ngợi nhất chính là chim sám sát. Đây chính là trở hành của tịnh độ chúng ta. Sám hối xong vì đạo làm thiện nên cố gắng tu đạo, tín nguyện trì danh, kim tu thiện nghiệp, còn phải trì kinh trì giới. Trì giới rất quan trọng, trì giới sẽ không còn tạo nghiệp. Trì kinh, chúng ta chuyên trì kinh vô lượng thọ, nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu, nguyện sanh vào nước tôi, sau khi mạng chung không bị đọa vào ba đường ác, mà lập tức sanh vào thế giới cực lạc. Thế nên chúng ta quan trọng pháp môn sám hối. Ở Hồng Kông, tôi cũng giới thiệu về pháp môn này. Giới thiệu ở đâu? Cô Hà Mỹ Tuệ mời tôi đến nhóm sám hối của cô. Tôi nói tôi giới thiệu pháp môn sám hối, đến nhóm sám hối của quý vị giới thiệu rất thích hợp. Tôi nói với mọi người, quý vị có đồng tu, tôi xem bản thảo nghi thức sám hối của quý vị rất cảm động. Nào là phát lồ, sám hối những việc như bản thân ngày xưa có nạo phá thai, tà dâm, hủy bán tam bảo, còn có sát nghiệp rất nặng. Ở trước đại chúng phát lồ những trọng tội này, đây là điều rất khó được. Nhưng có tác dụng chăng? Tội của quý vị chưa chắc tiêu hoàn toàn, mà chỉ có thể gọi là phát lồ, chưa hoàn toàn gọi là sám hối. Đương nhiên phát lồ là phương tiện của sám hối. Ta không phát lộ làm sao sám hối? Đầu tiên là phát lộ. Nhưng tôi có việc được chăng? Phải dùng cách sám hối. Tội nhẹ, đối đầu sám hối là được. Tìm một người sám hối là được. Tội nặng, phải thủ tướng sám hối. Thủ tướng sám chính là một trong các phương pháp sám của chim sát sám. Chẳng qua nó không giống với một số thủ tướng sám khác. Các thủ tướng sám thông thường khác, ví như pháp hoa sám, đại bi sám, nó phải thấy hảo tướng. Trong phạm giống Bồ Tát giới cũng có phạm giống sám, nó cần thấy hảo tướng. Như thế nào gọi là hảo tướng? Như thấy Phật, thấy ánh sáng, thấy hoa, thấy trong định hoặc thấy trong mộng đều được. Đây gọi là thấy hảo tướng. Nếu như không thấy những hảo tướng này, vậy thì tội không tiêu diệt được. Nhưng điều này không dễ. Quý vị thấy Phật được mấy lần? Thấy hoa sen được mấy lần? Rất khó. Vậy chim sát sám thì sao? Lấy thấy thân khẩu ý tam luân thanh tịnh luân tướng. Đây gọi là thấy tướng hảo. Điều này rất đúng. Đây chính là thủ tướng sám. Nếu dùng thủ tướng sám được thanh tịnh luân tướng thì những trọng tội đó có thể diệt trừ. Mà cách sám hối này có thể diệt trừ nghịch tội. Nghịch tội còn nặng hơn cả phạm trọng giới. Phạm trọng giới là gì? Trong giới sát sanh như giết người gọi là giới nặng, giới trộm cắp như ăn trộm ngũ tiền trở lên, có một cách tính là khoảng 1.000 đài tệ trở lên. Điều này rất dễ phạm, phải cẩn thận. Quý vị đã thọ năm giới, phạm năm giới này chính là phạm trọng giới. Thứ ba là phạm giới dâm, thật sự phạm tà dâm. Thứ tư là đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ này chính là vị chứng ngôn chứng, vị đắc ngôn đắc. Chúng ta chưa chứng quả mà nói đã chứng, chưa thấy Phật nói đã thấy Phật. Đây đều là đại vọng ngữ. Bốn loại trọng tội này, các pháp sám hối khác không sám trừ được, cần phải dùng phương pháp thủ tướng sáp. Còn nghiệp tội thì thật quá nặng, như giết cha, giết mẹ, làm thân Phật chạy máu, phá hòa hiệp tăng, giết A-la-hán, đây là tội ngũ nghịch, nhất định đọa địa ngục A Tỳ. Nhưng dùng chim sát sám có thể diệt tội. Chim sát sám này quá tôi gọi là không có tội gì không diệt, không có khổ nào không nhổ sạch. Người niệm Phật chúng ta, đặc biệt là người niệm Phật trong thời kỳ mạt pháp, trên cơ bản đều thuộc vào loại nghiệp chướng sâu nặng. Bản thân Định Hoằng cũng cảm thấy nghiệp chướng sâu nặng. Quý vị xem, học Phật hơn 20 năm vẫn chưa thành tựu. Ngài ngẫu ít vừa xuất gia được nửa năm là đại ngộ, chính là người kiến tánh trong thiền tông. Chúng tôi theo sư phụ hơn 20 năm nhưng không có chút thành tựu nào, mà còn tạo không ít tội nghiệp. Người giống như chúng tôi nhất định cũng rất nhiều, có thể còn có người tạo nghiệp còn nặng hơn tôi. Họ đều có thiện căn, đều muốn cầu sanh tịnh độ. Chúng ta có nghĩa vụ giúp đỡ họ, giới thiệu chim sát sám này. Phải sám tội trì giới niệm Phật. Sám tội trì giới là trợ hành, niệm Phật là chánh hành. Nếu như không có trợ hành, chánh hành cũng khó mà thành tựu được. Trước đây, cư sĩ Lý Bỉnh Nam và một vị cao túc khác chính là cư sĩ Chu Gia Lân, chắc mọi người đều biết. Cư sĩ Chu Gia Lân suốt đời cực lực hoằng dương chim sát kinh. Ông có một bộ giảng về kinh chim sát, trước đây ông giảng rồi học trò biên tập lại. Trong bài giảng của ông nói như thế nào? Đây là lời nói nguyên văn của ông, tôi đọc để mọi người nghe. Đây giống như là dùng bát đựng nước uống, giống như cái bát này đem đựng nước uống. Nếu bát không thanh tịnh, cho dù là thuốc tiên cũng sẽ biến chất. Do đó, muốn niệm Phật được nhất tâm, đầu tiên phải gột sạch chướng ngại trong lòng. Muốn gột sạch chướng ngại trong lòng, cần phải tìm cầu sức trợ duyên để đoạn trừ chướng ngại. Kinh này tức là kinh chim sát. Về phương diện tiêu trừ nghiệp chướng, chú ý sám hối cả hai mặt lý và sự, tri và hành đều kiêm toàn. Dùng phương tiện quán pháp có thể khiến quý vị thấy đạo rất nhanh, chính là thấy đạo thật, tức là đắc đạo. Dùng sám hối chân thành khẩn thiết có thể giúp niệm Phật nhất tâm. Trong giảng ký của cư sĩ Chu Gia Lân đã nói như vậy. Điều này chứng minh tính quan trọng của chánh trợ song tu. Quý vị không phải là pháp thị, nên trong tâm rất nhiều ô nhiễm, tội nghiệp, chướng ngại. Nếu không thanh trừ nó, thì niệm Phật không thể thành tựu. Hoàng Cảnh Quang từng nói với tôi, ông ta quen một người, cũng là người niệm Phật, niệm rất lâu nhưng vẫn không thành công. Kết quả có một cặp mắt âm dương nhìn thấy, nói trên cổ ông ta toàn bộ cá mà ông câu được. Cá câu được, số cá mà trước đây ông đã giết ăn đều đến tìm ông. Vậy thì ông ta niệm Phật mãi không thành công, vì chướng chưa trừ, tội chưa tiêu, nên muốn tinh tấn cũng không được. Tôi không biết mọi người có cảm giác gì chăng? Tôi trước đây cũng vậy, muốn niệm Phật, muốn cố gắng, nhưng chướng duyên quá nhiều. Nếu không phải ngoại duyên nhiễu loạn, như điện thoại reo không ngừng, hay là thường có người gõ cửa. Lúc thực sự muốn nỗ lực thì bên ngoài có người đến tìm, khiến tâm không định lại được. Hoặc là tập khí phiền não của bản thân khởi hiện hành, nên khóa định được. Đây đều thuộc về chướng ngại. Phải dùng chim sát sám giúp quý vị diệt trừ. Sau khi diệt trừ rồi, thân tâm thanh tịnh, niệm Phật hoàn toàn thuận lợi. Hòa Thượng cũng khuyên chúng ta như vậy. Vì sao Hòa Thượng muốn chúng ta nắm chắc ba căn bản trước? Thậm chí Hòa Thượng nói phải dùng 1 đến 3 năm để đặt vững ba nền móng, sau đó mới thâm nhập kinh Vô Lượng Thọ. Hòa Thượng từng nói như vậy. Vì sao phải làm như vậy? Quý vị muốn thâm nhập kinh Vô Lượng Thọ, nếu có chướng ngại sẽ không thể đi vào được. Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu không sai, nhưng không thâm nhập được vì có chướng ngại. Chướng ngại vì ba nền móng không vững, làm người cũng không làm tốt. Như vậy là do tội nghiệp sâu nặng. Nên Hòa Thượng khuyên chúng ta nên nắm vững ba cái gốc. Nhiều người cũng rất nghe lời, bao gồm tôi trong đó. Người ta từ năm 2004 bắt đầu khởi xướng đệ tử quy, đến nay đã 10 năm. Đúng vậy chăng? Tôi cũng tu đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp, cần cù bù khả năng. Bản thân thực hành hàng ngày, sau đó giảng, có thể nói là rất nỗ lực học tập những điều căn bản này. Tôi luôn nghi hoặc những thứ căn bản này phải học đến khi nào mới tốt, khi nào mới có thể thâm nhập một môn kinh Vô Lượng Thọ. Rất nhiều người hỏi tôi vấn đề này, tôi cũng không biết trả lời sao. Thôi thì hỏi Bồ Tát Địa Tạng vậy. Quý vị thử đến bói xem, hỏi Bồ Tát Địa Tạng hiện nay chúng ta đã học tốt ba thứ căn bản chưa? Có thể thâm nhập kinh Vô Lượng Thọ rồi chăng? Bồ Tát Địa Tạng sẽ trả lời quý vị. Hoặc là dứt khoát dùng ba loại luân tướng này cầu thanh tịnh luân tướng. Nếu đạt được thanh tịnh luân tướng, như vậy thì căn bản đã vững. Quý vị thử nghĩ thập thiện nghiệp đạo, đây là gốc rễ thứ ba. Thân ba, khẩu bốn, ý ba đều đã thanh tịnh. Như vậy thì căn bản của thập thiện nghiệp đạo đã rất vững vàng, đã thông qua. Cơ bản đằng trước thập thiện nghiệp đạo là cảm ứng thiên, cơ sở của cảm ứng thiên là đệ tử quy. Thập thiện nghiệp đạo coi như đã xong, thì hai điều ở trước cũng không có gì để nói. Vì Bồ Tát Địa Tạng đã giám định cho chúng ta, nên chúng ta mới có thể an ổn, mới có tín tâm. Thì ra bây giờ lúc thâm nhập kinh Vô Lượng Thọ, nếu không bản thân chúng ta không biết phải như thế nào, có thể học suốt đời cũng cảm thấy chưa học tốt. Đúng chăng? Bởi thì phương pháp này chính là giải quyết nghi ngờ, nói với quý vị một cách rất chính xác. Bây giờ quý vị nên làm như thế nào? Hiện nay quý vị làm đến mức độ nào? Nó rất chuẩn xác. Trong kinh Chiêm Soát Bồ Tát Địa Tạng đặc biệt nhắc nhở chúng ta, đặc biệt là người nghiệp nặng. Như tôi thuộc người nghiệp nặng, không biết ở dưới tòa có hơn tôi chút nào chăng? Người nghiệp nặng thì như thế nào? Bồ Tát Địa Tạng khuyên chúng ta không thể lập tức tu định tuệ, nên y theo sám pháp để được thanh tịnh trước. Trong kinh văn đã nói như vậy. Mới bắt đầu học nên phát tâm tu học thiền định vô tướng trí tuệ. Như chúng ta hiện nay muốn thâm nhập một môn kinh Vô Lượng Thọ, cầu niệm Phật Tam Muội, thậm chí cầu lý nhất tâm bất loạn, đây chính là cầu tu tập thiền định. Thiền định là niệm Phật Tam Muội, vô tướng trí tuệ là lý nhất tâm bất loạn. Vậy nên như thế nào? Đầu tiên nên quán xem nghiệp ác đời trước làm bao nhiêu. Chính là dùng chim sát, và nặng hay nhẹ, xem nghiệp ác đời trước của mình là nhẹ hay nặng. Nếu ác nghiệp nhiều, sâu dày, không được lập tức học thiền định, trí tuệ, đầu tiên nên tu pháp sám hối. Ý này chính là nói, lúc này quý vị dùng bánh xe thứ nhất, nếu bói đến chính mình, trong 10 nghiệp có trọng nghiệp, dùng bánh xe thứ hai để kiểm nghiệp bánh xe thứ nhất, Nếu là màu đen lớn lại tương ứng, đó chính là ác nghiệp rất nặng. Vậy quý vị tốt nhất không nên lập tức gấp gáp thâm nhập một môn, có thể có chướng ngại, quý vị phải tiêu nghiệp trước. Đây là Bồ Tát Địa Tạng nhắc nhở chúng ta. Ngài nói, sở dĩ giả hà, tại sao như vậy? Người này tập khí ác tâm đời trước rất mãnh liệt sắc bén, nên đời này phải tạo nhiều ác nghiệp, hủy phạm cấm giới, nên phạm tội cấm nặng. Nếu không sám hối khiến nó thanh tịnh, mà tu thiền định trí tuệ, nên có nhiều chướng ngại, không có lợi ích. Hoặc thất tâm tán loạn, hoặc ngoại tà não loạn, hoặc nạp thọ tà pháp, tăng trưởng ác kiến. Đây đều thuộc bị tẩu quả nhập ma, nên phải tu pháp sám hối trước. Bồ Tát Địa Tạng nhắc nhở chúng ta, khuyến cáo chúng ta, nếu ác nghiệp nặng, có thể có người không dùng bói nhưng biết được bản thân nghiệp ác nặng. Ví dụ người từng nạo phá thai, hoặc từng phạm tà dâm, thậm chí là hủy bán chánh pháp. Đây đều thuộc về ác nghiệp nặng, hoặc là đại nghịch bất đạo, ngỗ nghịch cha mẹ. Hạng người này tốt nhất là tu pháp sám hối trước. Nếu không quý vị tu tinh tận, vì tập khí ác nghiệp của quý vị rất nặng, ác tâm rất mãnh liệt, sẽ như thế nào? Rất dễ phạm trọng giới, mà còn thất tâm sai trái, như phát thần kinh, bệnh thần kinh. Quả thật có hạng người này đang tu như vậy tự nhiên nhảy lầu. Đây là do mắc bệnh thần kinh, hoặc tà ma bên ngoài nhiễu loạn, chính mình tiếp nhận tà pháp, tin lời những tà pháp đó, làm tăng trưởng tà kiến, không thể quay đầu. Hai người này tốt nhất khoan tu tinh tấn, phải tu pháp sám hối trước, tinh tấn sám hối, được thân khẩu ý thanh tịnh luân tướng, sau đó mới tu pháp môn của mình. Như vậy sẽ không có vấn đề. Đây là giới thiệu sơ lược cho mọi người về pháp sám hối này. Sám pháp này có thể như trong kinh nói, là lấy bổn thể nguyện lực của Bồ Tát, nhanh chóng đầy đủ sở cầu cho tất cả chúng sanh, có thể diệt trừ tất cả trọng tội của chúng sanh, trừ các chướng ngại, hiện đời được an ổn. Bất luận quý vị có sở cầu gì, cầu hiện đời an lạc. Ví dụ nói quý vị rất nghèo, muốn được phú quý, có thể đạt được tiểu quả. Quý vị muốn ra khỏi tam giới, ra khỏi luân hồi cũng có thể được. Muốn giảng sanh thế giới cực lạc cũng có thể đạt được. Muốn tức thân thành Phật cũng có thể đạt được. Vì quý vị đã diệt trừ tất cả tội nặng của ác nghiệp, đoạn trừ tất cả chướng ngại, như vậy quý vị sẽ đạt được, vì tự tánh đã đầy đủ. Tự tánh của quý vị vốn đã đầy đủ, tất cả phước báo, tất cả trí tuệ, công năng đều vốn có trong tự tánh. Vì sao hiện nay không có? Chính là vì có chướng ngại. Hiện nay đoạn trừ tất cả các chướng ngại đó, nó liền hiện tiền. Vậy thì Đại sư Ngẫu Ích nói, sự thành tâm này là thuốc thần đối trị bệnh nan y cho đời mạt thế, là pháp phương tiện thù thắng trong các pháp phương tiện. Pháp môn này giúp chúng ta nhất là thần dược đối trị bệnh nan y, pháp phương tiện thù thắng trong pháp phương tiện. Tôi thấy Ngài Ngẫu Ích chỉ khen ngợi thứ nhất là niệm Phật, thứ hai là pháp môn chiêm sát, gọi là pháp phương tiện thù thắng trong các pháp phương tiện. Hai pháp môn này cũng là một, không phải hai. Vì Phật A-di-đà dạy chúng biết sám hối sẽ được giảng sanh. Đúng vậy chăng? Làm gì có phân thành hai? Đặc biệt là nó giúp chúng ta tăng trưởng tịnh tín. Chúng ta không thể giảng sanh, vấn đề chủ yếu chính là do chưa đủ tín tâm. Mọi người đều có nguyện, đều muốn giảng sanh đúng chăng? Nhưng chưa đủ tín tâm. Ngài Ngẫu Ích đã nói về sáu niềm tin: tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. chưa đủ chữ tín này nên không thể giảng sanh. Cho dù quý vị niệm Phật rất dụng công, coi như quý vị may mắn lắm, thì cao nhất chỉ giảng sanh về biên địa Nghi Thành. Đây đã là đỉnh điểm. Nếu như không dụng công niệm Phật thì đến biên địa Nghi Thành cũng khó đến được, mà đi vào trong luân hồi lục đạo. Đây gọi là pháp môn kiên tịnh tín, do Bồ Tát kiên tịnh tín khởi thỉnh. Nếu tu theo pháp môn này có thể chứng kiên tín dị. Chúng ta vừa mới giới thiệu, chủ yếu là dùng pháp môn chim sát sám này. Tiếp theo là giới thiệu với mọi người, cũng giống như điều này, cũng là trong kinh chim sát nói, chính là chim luân tượng pháp, để hỏi vấn đề, cũng là giải quyết nghi ngờ. Nếu chúng ta muốn niệm Phật giảng sanh, phải buông bỏ tất cả, đúng chăng? Phải chân thành niệm Phật. Tôi không có tham cầu gì nữa cả. Như vậy là rất đúng. Nhưng chúng sanh trong thời mạt pháp nói không dễ làm được đến chỗ vô cầu. Có người nói với tôi, bây giờ tôi không nghĩ đến bất cứ điều gì, không cầu bất cứ điều gì, không biết khi nào Phật A-di-đà mới đến. Quý vị xem, không phải quý vị vẫn đang cầu ư? Quý vị vẫn đang còn nghi ư? Quý vị vẫn lo lắng không biết khi nào Phật A-di-đà đến? Quý vị không thể nói quý vị vô cầu, không thể nói quý vị không có nghi hoặc, bởi quý vị vẫn còn nghi, vẫn chưa đủ tín tâm. Không đủ tín tâm, pháp môn này có thể giúp quý vị. Vậy bản thân có thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc chăng? Mọi người có nắm chắc được chăng? Ai nắm chắc xin đưa tay. Tốt, chúng ta vỗ tay chúc mừng những vị này. Nhưng đại đa số đều chưa nắm chắc. Vì sao không nắm chắc? Vấn đề chủ yếu chính là nghi. Pháp môn này gọi là con đường dễ hành. Pháp môn này mà quý vị không dễ thành công, chứng tỏ quý vị không thể thành công. Đạo dễ hành là dựa vào bốn nguyện lực của Phật A-di-đà tiếp dẫn quý vị. Đây là pháp môn tha lực. Chỉ cần quý vị tin chân thật, thật sự phát nguyện, nhất định sẽ được giảng sanh. Vì sao quý vị vẫn còn hoài nghi? Có người nghe năm trước, trong buổi tọa đàm về tu hành và cuộc sống, tôi trả lời vấn đề trong buổi tọa đàm đó, chính là nói đến vấn đề này. Chí tâm tin tưởng an vui cho đến 10 niệm đều có thể giảng sanh. Cần phải tin. Chẳng hạn nói hiện nay tôi rất chí tâm tín nguyện, nhưng không biết Phật A-di-đà lúc nào đến. Lỡ khi tôi lâm chung nghiệp chướng hiện tiền phải làm sao? Hôn mê thì phải làm sao? Bị bệnh suy ngốc của người già phải làm sao? Bệnh tim đột phát phải làm sao? Sợ không kịp niệm Phật, lại không có ai trợ niệm phải làm sao? Quá nhiều sự lo ngại. Tôi nói đây không phải là chí thành tin tưởng an vui. Chí tâm là hoàn toàn không có nghi ngờ. Chỉ có một niềm tin kiên cố là bây giờ phải niệm Phật A-di-đà để giảng sanh. Ngoài ra đều buông bỏ hết tất cả. Phật A-di-đà nhất định đến. Lúc chúng ta lâm chung sẽ không bị bệnh ngốc của người già, không bị hôn mê bất tỉnh. Thậm chí không có ai trợ niệm, chúng ta đều có thể niệm Phật A-di-đà cho đến 10 niệm. Nhất định về cực lạc. Quý vị còn lo lắng, nói chẳng may thế thì làm sao? Không có chuyện chẳng may. Có chẳng may chứng tỏ quý vị còn nghi hoặc, không phải là tịnh tín kiên cố. Không phải chí tâm tín nhạo. Sau khi mọi người nghe như thế, trong lòng cảm thấy an ổn hơn, nên họ đã đem những lời tôi nói cắt ra hình như khoảng 20 phút. Đặt tựa đề gọi là Vô Thượng Đề Hồ. Khen ngợi hơi quá đáng, nhưng nói thật thì quả đúng như vậy. Pháp môn này chính là Vô Thượng Đề Hồ. Rất nhiều người nghe xong sinh khởi tín tâm, niệm Phật A-di-đà, lòng mình cảm thấy an ổn hơn. Nhưng yên ổn được bao lâu? Khó nói. Có khi nghiệp chướng hiện tiền, họ lại không tin nữa. Vậy phải làm sao? Phải dựa vào pháp môn này. Nếu bây giờ chúng ta không nắm chắc được việc giảng sanh của mình, Muốn hỏi thử rốt cuộc có thể được giáng sanh cực lạc chăng? Bồ Tát Địa Tạng có thể trả lời quý vị. Nếu không ngại, quý vị có thể lấy bánh xe thứ ba. Lúc này qua nói là bánh xe thứ ba, tức hỏi Bồ Tát Địa Tạng. Như trình độ của con hiện nay, có thể giáng sanh thế giới Tây Phương cực lạc chăng? Ném bánh xe liên tục ba lần, cộng các chữ số lại kiểm tra thử. Nếu đáp án khẳng định có thể giáng sanh, như vậy quý vị sẽ có tín tâm. Nhưng cũng không nên lần lần nhẹ nhàng. Vì sao vậy? Trong kinh Chim Sát nói, trước khi chưa chứng quả vị bất thoại, nó sẽ lúc lên lúc xuống. Quý vị vừa hoan hỷ vừa khởi tâm ngã mạn rằng tôi có thể giáng sanh, liền bắt đầu phóng dật. Lúc này sợ không thể tiếp tục bói được, nên không được lân lân bay bổng, phải cố gắng nỗ lực duy trì, công phu phải tăng tiến, tín nguyện hạnh không ngừng tăng trưởng, ngày càng vững vàng. Đúng vậy chăng? Thậm chí hy vọng có thể tự tại giảng sanh, đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, làm gương tốt cho mọi người. Giả như quý vị bói là không thể giảng sanh, tôi cũng từng bói cho mọi người có thể giảng sanh chăng? Hiện nay có chướng ngại hoặc có thể không giảng sanh được, phải làm sao? Quý vị cũng đừng nản chí. Tướng này chính là phơi bày trạng thái tâm chúng ta ngay lúc này. Tâm hiện nay không tương ưng với giảng sanh. Đây là Bồ Tát Địa Tạng nhắc nhở. Chúng ta nên cố gắng phản tỉnh. Chắc chắn chưa đủ tín nguyện. Trong Di Đà Yếu Giải, Ngài Ngẫu Ích nói, được giảng sanh hay không hoàn toàn dựa vào có hay không có tín nguyện. Nếu khẳng định còn như không, quý vị sẽ không tin, có nghi hoặc. Nếu không là nguyện chưa đủ, không buông được. Tín nguyện đầy đủ nhất định được giảng sanh. Không thể giảng sanh là vì tín nguyện không đủ. Nếu như niềm tin chưa đủ vào pháp môn này, phải làm sao? Thâm nhập vào lý. Nên nghe nhiều tịnh độ đại kinh khoa chú của Hòa Thượng giảng, hiểu rõ giáo lý, niềm tin sẽ sâu sắc. Nguyện thiết thì hành sẽ tinh chuyên. Thật sự phát nguyện giảng sanh, phải buông bỏ tất cả những gì ở thế gian này, còn dưỡng mắt, chứng tỏ nguyện chưa khẩn thiết. Câu Phật hiệu này phải liên tục, suốt ngày không hề gián đoạn, chứng minh nguyện quý vị rất khẩn thiết. Nguyện thiết thì hành sẽ chuyên. Còn như chưa đạt được chính là chưa đủ tín nguyện, cần phải tinh tấn nỗ lực hơn. Sau đó dụng công khoảng nửa năm, chiêm sát lại thử xem có thể Bồ Tát Địa Tạng ấn khả cho quý vị. Lúc đó cũng đừng nên hoan hỷ, mà phải tiếp tục nỗ lực, chân thành niệm Phật. Chiêm sát này có thể giảng sanh chăng cũng không phải tôi đề xuất, do Hòa Thượng Mộng Tham đề xuất. Hòa Thượng là học trò của Đại sư Hoàng Nhất. Ngày xưa từng làm thị giả cho Đại sư Hoàng Nhất. Bộ bánh xe gỗ này là đương thời Đại sư Hoàng Nhất tự tay làm cho Hòa Thượng Mộng Tham, còn dặn dò Hòa Thượng Mộng Tham phải hoằng dương pháp môn chim sát này. Đại sư Hoàng Nhất hoàn toàn dựa theo kích thước trong kinh chim sát để làm. Chúng ta tin rằng Ngài làm rất chuẩn xác, vì Đại sư là nhà điêu khắc, nhà nghệ thuật vô cùng cẩn thận, nghiên cứu học vấn cũng rất nghiêm cẩn. Thế nên kích cỡ Ngài làm bánh xe gỗ rất là chính xác. Hòa Thượng Mộng Tham đem bộ bánh xe gỗ duy nhất này làm ra thật nhiều, nên bộ bánh xe gỗ của tôi cũng từ đó mà ra. Hiện nay lưu thông rất rộng, nhưng đồng tu tịnh tông chúng ta rất ít người có được. Tôi cũng có nguyện này, hy vọng lưu thông thật rộng rãi. Hiện nay ở Bắc Kinh cũng có người đang làm. Cảm ứng của vị đồng tu ở Bắc Kinh cũng không thể nghĩ bàn. Ông vừa phát tâm muốn lưu bố chim sát sám, lưu thông chim sát nghĩa sử. Mời tôi viết lời tựa. Ông còn tìm nhà xưởng để làm bánh xe gỗ này. Ông có cảm ứng như thế nào? Vợ của ông, Khi ông còn trẻ, vợ ông mang thai. Sau khi mang thai 5 tháng, gần đây không may bị lưu sản. Trong lòng ông cảm thấy rất buồn bã, đến hỏi tôi. Tôi bèn kể ông ta nghe một câu chuyện. Thời nhà Thanh có một đôi vợ chồng. Đây là câu chuyện thật. Cặp vợ chồng này tu thiện tích đức, làm rất nhiều việc tốt. Nhưng chính đứa con trai của ông chết liên tục. Ông ta không sao hiểu được. Tôi làm nhiều việc tốt như vậy, sao con tôi đều chết hết vậy? Kết quả tối hôm đó mộng thấy Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài đến an ủi ông ta, nói: vì ông làm việc tốt nên ông trời cho ông báo ứng tốt. Chính đứa con trai của ông vốn là đến đòi nợ, đều là oan thân trái chủ của ông. Hiện nay chúng đều đi hết. Ông còn có 5 người con trai, 5 người này đều đến để báo ân. Sau đó quả nhiên ông sanh 5 đứa con trai, đều rất tốt, đạt được công danh. Tôi kể câu chuyện này cho vị đồng tu này nghe. Ông nghe xong đương nhiên trong lòng dễ chịu hơn một chút. Mấy năm gần đây ông ta in ấn không ít pháp bảo, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chút gì đó rất khó chịu. Dù sao cũng là cốt nhục của mình, lại là song thai, sắp làm cha rồi, không ngờ hai đứa con đã ra đi, phải cứu độ hai đứa trẻ này. Cảm thấy chúng hiện nay rất khổ, nên đã chiêm sát. Ông chiêm sát hai đứa trẻ này xem hiện nay như thế nào, muốn hỏi thử. Nhưng trong bói nói nơi chúng đến có ách nạn. Quẻ tượng nói chúng đi đến chỗ có ách nạn, có thể đã đọa vào 3 đường ác. Trong lòng ông ấy rất khủng hoảng, đến hỏi tôi. Tôi nói ông nên lập tức lễ chìm sát sám, niệm Phật A-di-đà, cầu Bồ Tát Địa Tạng gia trì. Ông đã phát tâm in ấn kinh chìm sát này, tức là cầu Bồ Tát Địa Tạng. Quả thật ông ta rất nghe lời lễ sám, niệm Phật A-di-đà, phát nguyện niệm 24 tiếng đồng hồ. Làm như vậy suốt 2-3 ngày. Đột nhiên, có một hôm ông cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng. Con vợ ông vốn đang sốt nặng, liền lập tức hạ sốt. Chính ông cảm thấy anh linh của hai đứa con đã giáng sanh Tây Phương. Chắc là cha con đồng cảm nên ông có cảm giác này. Ông chiêm sát lại xem linh hồn của hai đứa con rốt cuộc hiện nay đi về đâu, phải chăng đã giáng sanh. Vừa chiêm sát quả thật không sai, giống như những gì ông cảm nhận được. Kết quả nói linh hồn hai đứa con đã giáng sanh Cực Lạc. Ông cảm thấy quả thực không thể nghĩ bàn, nên đến hỏi tôi. Tôi nói chim sát luân tướng này là Bồ Tát Địa Tạng dùng thần lực hộ trì, chỉ cần tương ưng nhất định là chính xác, không nên hoài nghi. Thật ra tôi nói như vậy trong lòng cũng có chút hồi hộp. Tôi nói với mọi người không nên hoài nghi, nhưng trong lòng cảm thấy hơi lo. Nếu có thể có nhiều điều chứng minh tôi càng yên tâm hơn. Tôi liền nói với ông ta, ông có thể y theo cách trong kinh Địa Tạng. Không phải kinh Địa Tạng có nói nếu muốn biết quyến thuộc sanh vào chốn nào, có thể niệm một dạng danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng là có thể biết được. Tôi khuyên ông ta như vậy và cũng lấy ông ta làm thực nghiệm. Vì tôi muốn hoằng dương pháp chìm sát, cần phải có chứng cứ để chứng minh. Kết quả ông ta rất nghe lời nên đã niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng một vạn biến. Tối đến ông mộng thấy Bồ Tát hiện thân, cầm đến cho ông một trang giấy, trong đó có viết một ít văn tự để ông ta xem. Văn tự đó nói gì vậy? Nói anh linh hai đứa con đã giáng sanh thế giới Cực Lạc. Chúng được thần lực của Bồ Tát Địa Tạng gia hộ. Còn nói với ông ta, bản thân ông còn rất nhiều nghiệp chướng, cần phải lễ chim sát sám cho tiêu nghiệp. Trong mộng ông ta thấy tờ giấy này 2 lần, rất chân thật. Khi tỉnh lại ông nói với tôi. Tôi bèn nói rằng, ông xem việc này đâu có sai. Không sai, kết quả chim sát nhất định là đúng, Bồ Tát Địa Tạng sẽ chứng minh cho quý vị. Nhưng không chỉ như thế, đến tối thứ 7, Sau khi hai anh linh này đã giáng sanh, ông lại thấy một giấc mộng thần kỳ. Thấy anh linh hai đứa con ông đến, hai đứa con đã chết của ông đã là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Đến nói với ông, hai người họ là hạ bối giảng sanh. Nói cho ông ta biết phẩm vị là hạ bối giảng sanh. Hòa thượng cũng từng nói, quý vị có thể xác định họ có thể giảng sanh chăng? Có hai chứng cứ. Thứ nhất là khi họ còn sống nói với chúng ta, bây giờ tôi đã đi theo Phật A-di-đà. Thứ hai là họ trở về báo mộng, nói cho chúng ta biết họ đã giảng sanh. Hai anh linh này trở về báo mộng cho ông ta. Quý vị thấy lại có kết quả của chìm sát. Ông ta còn nhờ tôi giúp ông chìm sát. Ông sợ mình làm không đúng nên nhờ tôi bói giúp thêm lần nữa. Kết quả giống như ông ta vậy. Kết quả hai lần chìm sát và hai giấc mộng đủ để chứng minh pháp chìm sát này quả thực không thể nghĩ bàn. Cũng chứng minh thần lực Ngài Địa Tạng không thể nghĩ bàn. Thiện xảo phương tiện không thể nghĩ bàn. Có thể diệt trừ tất cả chướng ngại, tăng trưởng tịnh tín của chúng ta. Quý vị xem pháp môn chìm sát trước khi chưa phổ biến rộng đã có cảm ứng như vậy. Đây là Bồ Tát Địa Tạng đã sắp xếp sẵn cho chúng ta. Hoàng Cảnh Quang cũng có tâm hoằng dương pháp môn này. Tôi tin rằng phàm những ai tham gia hoằng dương pháp môn chìm sát nhất định được thần lực của Ngài Địa Tạng gia trì, nhất định có cảm ứng không thể nghĩ bàn. Tôi vừa đưa ra trường hợp này cũng đã nghiệm chứng tư tưởng của Ngài Địa Tạng trong Kinh Chim Sát. Bồ Tát Địa Tạng nói như thế nào? Nếu các chúng sanh trong đời vị lai, tất cả những gì bói được mà không được kết quả tốt, không đạt sở cầu, chủng chủng lo ngại, khiến cho phiền não sợ hãi, vậy nên ngày đêm thường tinh cần tụng niệm danh hiệu của ta. Nếu có thể chí tâm, những gì bói được đều tốt, sở cầu đều có kết quả, hiện đời xa rời sầu bi khổ não. Tôi vừa nói đến trường hợp của một người, ông ta chính là như vậy. Lần đầu tiên bói nơi chúng đến có ách nạn, không lành. Phải như thế nào? Rất nhiều lo lắng, bản thân rất đau khổ, khó chịu, khiến phiền não sợ hãi. Nên như thế nào? Nên ngày đêm niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Ông niệm một vạn biến, tức là niệm suốt một ngày. Hình như cũng mới lễ được mấy bộ chim sát sám. Nhưng tâm ông ta rất chí thành. Kết quả đã thay đổi được vận mệnh. Hiệu quả thay đổi vận mệnh quả là rất thù thắng. Còn thù thắng hơn cả ông Liễu Phàm hay là ông Vũ Tịnh Ý. Vì sao vậy? Đây là Bồ Tát Địa Tạng gia trì, là nhị lực pháp môn. Giống như Tịnh Độ vậy, cũng là nhị lực pháp môn do thần lực Ngài Địa Tạng giúp chúng ta. Kết quả thì sao? Bói lại, những gì bói đều tốt, sở cầu đều đạt được. Ông ta cầu linh hồn hai đứa con giáng sanh Tây Phương, cuối cùng đã đạt được. Hiện đời xa rời khổ não ưu sâu, lập tức, chỉ trong vòng 7 ngày, suy não chính là ưu não. Sợ hãi của ông ta được giải trừ hoàn toàn, giải trừ thật sự. Chứ không phải chỉ trong tâm được an ổn mà thôi. Quả thật linh hồn hai đứa con đã được giảng sanh. Quý vị xem, định quyến thuộc của mình, Bồ Tát Địa Tạng đều có thể giúp họ được giảng sanh. Vậy thì những việc khác như cầu được công việc, được người chồng như ý, được đứa cháu, đây đều là những việc nhỏ nhặt. Những điều này quý vị đều có thể cầu, nhưng tốt nhất là đừng cầu, chỉ nên cầu giảng sanh Tây Phương. Bởi thế chúng ta có những nghi vấn, không nên đi bói toán, không nên làm những điều của thế gian. Những thứ đó ảnh hưởng tâm thanh tịnh của chúng ta. Càng không nên đến cái gì là thần thông, linh quỷ, thông linh, vân vân, đều không cần. Muốn hỏi thì hỏi Bồ Tát Địa Tạng. Quý vị không hỏi Bồ Tát Địa Tạng, vậy thì hỏi ai? Vấn đề mà Ngài Địa Tạng không giải đáp được, quý vị hỏi ai khác nhất định cũng không đáp được. Nhưng nhất định Bồ Tát Địa Tạng trả lời được. Chỉ cần quý vị bói, nhất định đạt được. Nhưng cũng có vấn đề. Nếu như quý vị niệm 1000 biến danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, không phải dùng tâm chí thành để niệm vừa vọng tưởng, như vậy kết quả sẽ không tương ưng. Chẳng hạn quý vị hỏi về sức khỏe bản thân, bệnh lành hay không, quý vị đạt được một vị quân dân tốt, làm đất nước hưng thịnh an lạc, chính là nói quốc dân rất tốt, quốc dân rất an lạc, không liên quan gì đến bệnh của quý vị. Đáp không đúng với câu hỏi. Vấn đề chính là bản thân quý vị không chí tâm. Như vậy nên làm sao? Niệm lại một lần nữa, bói lại từ đầu. Nghi thức này từ đầu đến cuối có 35 phút. Làm lại nữa xem có tương ưng chăng. Nếu không tương ưng thì bói tiếp. Bói đến lúc tương ưng mới thôi. Khi đã tương ưng, nhất định là Bồ Tát Địa Tạng trả lời quý vị. Bất luận trả lời là tốt hay là xấu, là lành hay không lành đều phải nên chấp nhận. Giả dụ như có người đồng tu hỏi tôi, ông ta biết tôi học pháp này, ông nói mình có một vấn đề nan giải chưa giải quyết được. Vì ông di dân đến Hồng Kông, nên hai đứa con trai của ông cũng muốn đến Hồng Kông học. Trường ở Hồng Kông tốt hơn ở Đại Lục. Ông hỏi tôi có thể bói thử chăng? Được, tôi liền bói cho ông. Bói như thế nào? Hai người con trai này nên đến Hồng Kông chăng? Kết quả có sở cầu nhưng không đạt lắm. Tức là những gì quý vị cầu rất khó đạt được. Vì ông ta hy vọng hai người con được giáo dục tốt. Nhưng bói nói rằng không kết quả lắm. Ông ta cảm thấy Bồ Tát Địa Tạng rất tương ưng. Tuy là điều không lành nhưng rất tương ưng. Quý vị nên tin tưởng. Vì vậy mà ông ta không đi Hồng Kông nữa và tìm trường học ở Thẩm Quyến. Một thời gian sau, ông gọi điện cho tôi lòng đầy hoan hỷ. Cũng may nghe lời Bồ Tát Địa Tạng, bây giờ tôi đã tìm được trường học tốt nhất ở Thẩm Quyến. Tốt hơn rất nhiều so với trường ở Hồng Kông, mà học phí lại rẻ. Tôi nói ông xem, đây chính là Bồ Tát Địa Tạng nói ông biết. Bây giờ đã tin, đúng vậy chăng? Trường hợp này chứng minh kết quả quý vị bói được, mặc dù là vượt ra ngoài dự liệu, đều nên tin tưởng. Mà Bồ Tát Địa Tạng cũng đang hộ trì quý vị, sắp xếp tốt nhất cho quý vị nên tiếp nhận. Bây giờ thời gian cũng sắp hết, tôi sẽ tổng kết vấn đề này lại. Ở trước nói qua với mọi người là tâm đắc thô thiện của bản thân khi học pháp môn này. Tôi cũng lấy điều này để khuyên tất cả người tu tịnh độ nên kim tu, kim sát hành pháp này, bao gồm sám nghi và chiêm luân tướng pháp, để hỗ trợ thêm cho chúng ta tu hành, diệt trừ tội chướng, tăng trưởng tịnh tín, đoạn nghi sanh tín. Trong kinh Đức Phật nói, có thể tin những gì Bồ Tát Địa Tạng nói. Đương tri thị nhân, tất năng đắc ly nhất thiết sở hữu chư chướng ngại sự, tật chỉ vô thượng đạo. Nếu tin tưởng Bồ Tát Địa Tạng, có thể thọ trì chim sát hành pháp này, nhất định nhanh chóng diệt trừ mọi chướng ngại, rất nhanh chóng đạt đến đạo vô thượng. Chúng ta giảng sanh tịnh độ chính là đạo vô thượng. Nó là tật chí vô thượng đạo. Tật nghĩa là nhanh chóng. Nhanh chóng đạt đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Pháp môn này gọi là thậm di năng trị, đắc đại lợi ích. Rất khó gặp được. Có thể được lợi ích lớn. Quý vị đến đây đều là người có phước báo lớn, là người có nhân duyên thâm hậu với Bồ Tát Địa Tạng. Quý vị xem hôm qua có rất nhiều người không đến, chỉ đến khoảng một nửa mà thôi. Đúng vậy chăng? Chứng tỏ rất khó gặp. Chúng ta gặp được phải sanh lòng cảm ơn sâu sắc. Bản thân nên cố gắng học, cũng có thể lưu bố, lưu thông rộng rãi pháp môn này, cùng nhau diệt trừ nghiệp chướng, tăng tính an ổn, sau cùng niệm Phật tự tại giáng sanh. Hôm nay chia sẻ với mọi người đến đây, có chỗ nào nói chưa thỏa đáng, xin mọi người phê bình chỉ giáo. A-di-đà Phật. Con và chúng sanh từ vô thỉ, thường vì tội nặng của ba nghiệp sáu căn làm chướng ngại, nên không thấy được chư Phật, không biết làm sao vượt thoát luân hồi, thuận theo sanh tử, không biết diệu lý. Nay con đã biết, nên cùng chúng sanh vì tất cả nghiệp chướng trọng tội. Hôm nay đối trước mười phương chư Phật, Đức Địa Tạng, rộng vì chúng sanh quy mạng sám hối, xin chư Phật Bồ Tát gia hộ, khiến nghiệp chướng được tiêu trừ. Con đệ tử Định Hoằng chí tâm phát nguyện, nguyện mười phương tam bảo, Địa Tạng Từ Tôn thương xót hộ trì, cứu bạc chứng tế, khiến đất nước này thiên tai động loạn tiêu trừ, chánh pháp lưu thông, hàm sanh tịnh tín, không còn các chướng ngại, vĩnh viễn đoạn trừ ma chướng. Con cùng chúng sanh nhanh chóng diệt trừ trọng tội, hiện đời xa lìa sầu bi khổ não, cuộc sống sung mãn, tam tu giới căn thanh tịnh rốt ráo. Hai loại quán đạo ưng niệm hiện tiền, tam muội tổng trì, thần thông vô phương tiện, tứ nhiếp lục độ, đều được viên thành. Giác ngộ tự tâm, nhất thật cảnh giới, bỏ thân này đời sau được sanh ở trước Phật, đối diện Di Đà, thị giả chư Phật, nhờ Ngài thọ ký, hội nhập trần lao, phổ độ quần mê, đồng quy mật tạng. A-di-đà Phật.